tại, nó trở nên vô cùng khó khăn. Nếu HP của nó chỉ còn 100% và tiếp nhận 2 đòn, tức thì tạo thành 25% sát thương chân thực, từ tôi hiểu thì vẫn có thể bị chảm sát. Tuy nhiên, các sinh vật cấp diệt thế lại không sợ điều này. Chúng có thể tiếp nhận nhiều đòn mà vẫn giữ được chiến lược mạnh mẽ và hung bạo. Nếu như nói rằng 100% HP là mức tối đa cố định đại diện cho chiều dài thanh máu, thì tinh giới thôn phệ giả lộ ra thanh máu phía sau. Nó có một thanh máu cực lớn trên đỉnh đầu, sắc máu chuyển sang màu ám tử, tạo cảm giác đối đầu với một đại boss mạnh mẽ, áp lực cực kỳ khủng khiếp. Về năng lực diệt pháp chỉ ảnh trong hệ thống, thanh ảnh vương quả thật là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, năng lực thực sự mạnh mẽ của nó lại là ma nhận, bởi vì mỗi người mới gia nhập vào diệt pháp giả, khi tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh trong hệ thống nghề nghiệp, thể nội của họ nhất định sẽ xuất hiện năng lượng đao ma. Sau đó, năng lượng đao ma này chính là thử thách mà diệt pháp giả phải đối mặt. Nếu như có thể thành công phong ấn nó vào trong diệt pháp chi nhận, năng lượng đao ma sẽ biến thành nhận chi ma linh. Tô Hiểu thu trảm long thiểm vào bao. Có thể nói, ma linh chính là sự hình thành ban đầu, ngay khi tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chi ảnh, và nó sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo sức mạnh của chủ nhân. Đối với nhận chi ma linh, diệt pháp trận doanh có 3 phương thức phát triển khác nhau. Không chủ động tăng cường ma linh, coi như từ bỏ năng lực nhận chi ma linh, cực ít diệt pháp chỉ ảnh lựa chọn theo cách này, hoàn toàn thôn phệ ma linh, dùng sức mạnh này để lớn mạnh bản thân, ít diệt pháp giả lựa chọn phương thức này, từ đầu đến cuối áp chế ma linh, cuối cùng để ma linh hoàn toàn dung hợp với diệt pháp chi nhận, dùng sự dung hợp này để tăng cường diệt pháp chi nhận. Đa số diệt pháp giả lựa chọn phương thức này. Tôi hiểu phát triển phương thức của mình, rõ ràng không nằm trong phạm vi thông thường. Phương thức của hắn là dùng chính linh hồn lực mạnh mẽ của bản thân để áp chế ma linh. Sau đó, theo sự tăng trưởng cường độ linh hồn, ma linh cũng dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trong quá trình này, hắn sẽ phân tách một nửa năng lượng ma linh, dùng nó để vĩnh viễn tăng cường tiềm lực cực hạn của bản thân. Dù cho diệt pháp giả mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể trực tiếp hấp thu năng lượng ma linh trong trạng thái ban đầu. Dù có thôn phệ chi hạch mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể làm được. Tuy nhiên, nếu năng lượng ma linh này được nhận chi ma linh thu nạp và đồng hóa, sau khi không còn hấp thu nữa, những năng lượng ma linh đã quen hóa này sẽ có thể bị hấp thụ nếu có đủ một thôn phệ chi hạch mạnh mẽ để lọc. Vấn đề nằm ở chỗ, làm sao để theo ma linh thu nạp một nửa năng lượng ma linh từ quá trình này. Tóm lại, tôi hiểu kết hợp 2 phương pháp phát triển ma linh từ diệt pháp trận doanh, khai thác tối đa ưu thế của cường độ linh hồn cao, tiếp tục phát triển như vậy, hắn có thể đạt được ma linh mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, nếu như thế, hắn cũng có thể đạt đến tiềm lực cực hạn của bản thân. Đây là chỗ lợi mà phương pháp phát triển ma linh này mang lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tôi hiểu đầu tiên trở về Hôi Ám Thánh Sở, sau đó thông qua trận truyền tống tại nơi đây để đến Hắc Kiếp Thành. Tại Hắc Kiếp, hắn chờ đợi một lát tại phòng giao dịch, và không lâu sau, cha xứ đã xuất hiện. Lần này, khi quyết chiến cùng Tinh Hồng Quân Chủ, tôi hiểu vẫn chưa liên lạc với 2 đồng đội còn lại. Nguyên nhân là vì Wood chưa tấn thăng lên tuyệt cường, dù có thủ đoạn quỷ dị, trong chiến đấu với Tinh Hồng Quân Chủ, cũng khó mà phát huy được hiệu quả. Chắc hẳn, lần này, khi Wood trở về hư không, dưới sự kích thích từ việc Tô Hiểu và Dư Yas đều đã tấn thăng lên tuyệt cường, hắn cũng sẽ nhanh chóng đạt được sự tiến bộ đó. Còn Dư Yas, dù cho tên gia hỏa này muốn rời đi, Tô Hiểu cũng sẽ không để hắn làm vậy. Tinh Hồng Quân Chủ có khả năng huyết hệ, một trong những năng lực chủ yếu chính là thu lấy sinh mệnh. Nếu như Dư Yas tiếp nhận năng lực thu lấy sinh mệnh của Tinh Hồng Quân Chủ, với đặc tính bất tử bất diệt của hắn, cùng với khả năng phục hồi vượt trội của Tinh Hồng Quân Chủ, thì một khi Tinh Hồng Quân Chủ thu lấy sinh mệnh, hắn sẽ chỉ cần mất một lượng máu lớn là có thể khôi phục ngay lập tức. Vì vậy, trong trận chiến này với Tinh Hồng Quân Chủ, Tô Hiểu cùng trà sứ, Bố Bố Ôm, A Mỗ, Bà Hà đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi xuất phát, Tôi hiểu đã cùng Adora trao đổi, dùng 100 ao thời, không chi lực, để mua những bảo vật có thể giúp bọn họ thoát khỏi khu vực chiến đấu trong những thời khắc nguy hiểm, bảo vệ mạng sống. Khi mua những bảo vật này, tôi hiểu vẫn còn chút lo lắng, không biết Adora có thực sự có đủ thứ này hay không. Dù nói đối phương là thiên khải nhạc viên, khế ước giả, nhưng những bảo vật này hẳn là chỉ chuẩn bị cho bản thân nàng. Thế nhưng, khi giao dịch diễn ra, Adora lại đem ra một đống bảo vật, không khác gì một quầy hàng bày bán. Làm Tô Hiểu có thể thoải mái lựa chọn, tiếng huyên náo trong phòng giao dịch vang lên. Cha xứ hỏi, Biakuya, ngươi có bao nhiêu phần trăm, chắc chắn, chém được tình hồng quân chủ? 10 phần chắc chắn. Nghe vậy, cha xứ vẫn duy trì nụ cười từ ái, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có chút không kiềm chế được. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Ân, ta đã biết, vì vậy ta mới trả lời ngươi một cách nghiêm túc như vậy. Tô Hiểu nói xong, liền rời khỏi phòng giao dịch, tiến vào thiên nhai vắng vẻ, kích hoạt giám thị giả nhẫn, và quay trở lại hồi ám thánh sở. Tại hồi ám thánh sở, ám chi nữ đang an tĩnh ngồi bên cạnh bàn đá, ưu nhã nhấm nháp phong trà. Khi thấy Tô Hiểu trở về, nàng cất chén trà đi, nhìn về phía pho tượng tắm nghệ kiếm, cuối cùng không chọn mang theo vũ khí này. Diệt pháp đại nhân, ngài chuẩn bị xong chưa? Ân, vậy chúng ta lên đường thôi. Một tiếng sóng vỡ, âm thanh truyền tống vang lên trong không khí. Đây là lần đầu Tô Hiểu thấy loại truyền tống này. Khi không gian xung quanh hắn gợn sóng rồi tan biến, hắn đã đứng trong một tòa khô lâu đại điện. Cụ thể, đây là bên trong, một chiếc đầu lâu khổng lồ, cao mấy trăm mét, trên một bậc thang, tạp hóa ca. Phoenix đã thay đổi trang phục, không còn đeo túi lớn trên lưng, mà mặc một bộ vũ y màu đen, áo choàng che kín, mặt mang ám mặt nạ bạc, tay phải và cánh tay mang bao kim loại. Tô Hiểu lấy ra một hộp phong ấn không nhỏ, ném cho Phoenix, nói, một tháng một bình, đủ dùng mấy năm, dùng xong lại đến tìm ta. Thứ này bảo quản được tối đa chỉ mấy năm. Ân, Phoenix nhẹ gật đầu, định nói gì đó, nhưng bị Tô Hiểu mắt lời. Bên này có ngươi, tinh hồng thế lực còn có một đối thủ rất mạnh. Đây là thời cơ tốt nhất để hắn xuất thủ. Yên tâm, Phoenix mở phong ấn, lấy ra một bình dược tể rồi bóp nát, dược vật hóa thành khí vụ, bay lên tay hắn và bị hấp thu. Dược tể này có công dụng đặc biệt, chuyên dùng để áp chế số mệnh tổn thương. Còn chưa hiểu rõ tình huống của Yusha, nhìn thấy Tô Hiểu ở phía sau, nàng chọn đuổi theo đội ngũ. Không biết vì sao, Tô Hiểu cảm thấy tên này gọi Yusha là thiếu nữ, tựa hồ có chút e ngại hắn, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không thể biết rõ. Khi tiến vào trong hài cốt đại điện, trước mắt bọn họ xuất hiện một cánh cửa kim loại cao mấy chục mét được niêm phong. Tô Hiểu lấy ra tinh hồng chi màu, chỉ thấy nó bị hút vào vị trí trung tâm của cửa lớn, khiến các cơ quan trên cửa mở ra liên tiếp. Tô Hiểu đặt một tay lên cánh cửa niêm phong, năng lượng thanh cương ảnh từ tay hắn truyền ra, khóa cửa bị từng cái một mở ra, và toàn bộ các khóa đều được điều chỉnh về đúng mức độ. Lớp phong ấn thứ nhất của cánh cửa ầm ầm dâng lên, anh một tiếng, khí tức tinh hồng ác mộng từ trong cánh cửa trào ra, làm cho khí tức này có phần yếu đi. Tôi hiểu, cha xứ, ám chỉ nữ, Yusha, bố bố uông, A Mỗ và bà hai, lên tiến về phía trong cửa. Ngươi đã tiến vào tinh hồng ác mộng. Khi thân thể đã vào địa phận ác mộng, xung quanh dường như đang cuộn trào, bọn họ chỉ có thể đi trên một con đường duy nhất. Đến khi tiến vào trong tinh hồng ác mộng, nơi niêm phong cửa này, có một thủ ấn xuất hiện. Yusha, thử kích hoạt toàn bộ tinh hồng chỉ trùng trong thể nội nào. Hai mắt nàng hóa thành màu tinh hồng, một tay đặt lên niêm phong cửa. Lớp phong ấn thứ hai của tinh hồng chi môn từ từ dâng lên, nhìn tưởng chừng như đơn giản là mở cửa, nhưng lại khiến Yusha ngay lập tức suy yếu, ngã quỵ xuống đất. Dựa theo khí tức, có thể đoán được rằng bản nguyên sinh mệnh lực của nàng ít nhất đã tiêu hao hơn phần nửa. Đây là một tổn thương rất nghiêm trọng, tuy nhiên, ở đây có một vị dược tề đại sư. Chỉ cần Tô Hiểu không chết trong cuộc chiến với tinh hồng quân chủ, thì với mấy loại dược tề cao cấp, có thể bổ sung lại bản nguyên sinh mệnh lực cho Yusha. Khi tinh hồng chi môn hoàn toàn mở ra, bên trong lộ ra một bức tường hắc ám. Nhìn thấy bức tường này, Tô Hiểu hiểu rõ ngay. Đây chính là cách mà nhóm diệt pháp giả đời trước đã vây khốn Tinh Hồng Quân Chủ suốt bao năm. Bức tường phong ấn này có 3 tầng, tầng sau cùng chính là nơi trực tiếp đối mặt với Tinh Hồng Quân Chủ, là một lớp hắc ám phong ấn rất dày. Để phá vỡ lớp phong ấn này, Tinh Hồng Quân Chủ chỉ có thể dùng tinh hồng chi lực để từ từ ăn mòn. Tinh túy của tinh hồng chi lực chính là ở chỗ này. Khi Tinh Hồng Quân Chủ sử dụng tinh hồng chi lực để ăn mòn bức tường hắc ám, lớp hắc ám phong ấn này sẽ khuếch tán những tinh hồng chi lực ra ngoài, lan đến tầng phong ấn tiếp theo, chính là tầng phong ấn thứ hai, nơi bao vây tinh hồng phong ấn. Bên trong lớp phong ấn thứ hai này, có một thiết bị được bố trí, có thể từ từ hấp thu năng lượng tinh hồng, chuyển hóa thành hắc ám năng lượng, sau đó rót vào trong hắc ám phong ấn. Nói cách khác, Tinh Hồng Quân Chủ càng sử dụng tinh hồng chi lực để ăn mòn xung quanh hắc ám phong ấn, thì qua tầng thứ hai của tinh hồng phong ấn chuyển hóa, hắc ám phong ấn sẽ chỉ càng thêm kiên cố. Tinh Hồng Quân Chủ tự nhiên sẽ không tự mình ra cố phong ấn, nhưng vấn đề là phong ấn này còn có một tầng thứ ba, chính là tầng ngoài cùng, ác mộng phong ấn. Tầng phong ấn này có đặc tính giống với hắc ám phong ấn. Chỉ cần có ai thử dùng tinh hồng chi lực để ăn mòn tầng phong ấn ngoài cùng này, sau khi đi qua quá trình chuyển hóa của tinh hồng phong ấn, cả ác mộng phong ấn ngoài cùng và hắc ám phong ấn ở bên trong sẽ càng ngày càng kiên cố. Khi các thành viên trong tinh hồng trận doanh cứu viện Tinh Hồng Quân Chủ, họ tìm thấy khu vực phong ấn này và thử dùng tinh hồng chi lực để ăn mòn ác mộng phong ấn ngoài cùng trong suốt một thời gian dài. Điều này đã dẫn đến việc phong ấn hắc ám phong ấn ở tầng trong cùng càng được củng cố và chữa trị rất nhiều lần. Tinh Hồng Quân Chủ lúc còn trong hắc ám phong ấn, ban đầu không thể sử dụng tinh hồng chi lực để ăn mòn phong ấn, vì nếu làm vậy, hắc ám phong ấn sẽ càng trở nên kiên cố hơn. Do đó, hắn chỉ có thể dùng linh hồn và tinh thần lực từ từ ăn mòn hắc ám phong ấn. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp tích cực từ những thủ hạ trung thành, tiến trình ăn mòn vốn đã chậm chạp càng trở nên khó khăn hơn, khiến hắn cảm thấy rét buốt vì tuyết và lạnh lẽo vì xương. Mãi cho đến khi hai bên có thể giao lưu, tình hình mới có những biến chuyển tốt đẹp. Ác mộng bao phủ tinh hồng, tinh hồng lại bao trùm hắc ám. Ba lớp phong ấn thiết kế này quả thật không thể tả hết. Khi ám chi nữ tiến tới trước bức tường hắc ám, nàng nâng tay phải ấn lên, một tiếng nổ vang lên, hắc ám dần trào, tạo thành một hành lang hắc ám xuất hiện trước mắt. Theo hướng hành lang hắc ám, Tô Hiểu cất bước tiến lên, đi thẳng đến cuối hành lang, nơi có thể đơn phương thông qua lớp màn hắc ám. Hắn tiến vào bên trong khu vực phong ấn, nơi đây ước chừng rộng vài vạn mét vuông, cao khoảng 100 thước, trong không khí tràn ngập tinh hồng sương mù. Trên mặt đất có một lớp dịch chất tinh hồng, có thể khiến người ta chìm ngập tới mặt cá chân. Chỉ riêng việc đứng ở đây cũng đã phải chịu sự ăn mòn của tinh hồng. Ở phía trước, giữa làn sương mù tinh hồng, một thân ảnh cao lớn hơn 5 mét, dáng người khôi ngô hiện ra. Đây chính là Tinh Hồng Quân Chủ. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu liền điều khiển thần bí chi nhãn bay lên, tiến hành truy sát đối với cường địch phía trước. Thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần này, trinh sát sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một thuộc tính để tiến hành so sánh giữa địch ta. Các thuộc tính được lựa chọn ngẫu nhiên là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực. Ngẫu nhiên lựa chọn đã hoàn thành. Lần này, trinh sát phán đoán thuộc tính là mị lực. Mị lực của ngươi là 21 điểm, mị lực của phe địch là phe địch không có mị lực thuộc tính, do ảnh hưởng của nguyên tội vật, tinh hồng quyền trượng. Ngươi trong lần này, thuộc tính phán định đã giành được chiến thắng, nhưng vì phán định chiến thắng này cực kỳ đặc thù, ngươi chỉ có thể thu thập được 50% tư liệu từ phe địch. Tại địa phận phong ấn tinh hồng, sương mù dày đặc lan tỏa khắp nơi, che kín tầm mắt, một thân ảnh khôi ngô đứng phía trước. Tô Hiểu giơ tay ra, ngăn A Mỗ lại, không cho hắn xông lên. Dù việc thăm dò cường địch khi giao chiến là trọng yếu, nhưng ít nhất cũng phải nắm được tình hình đại khái của đối phương. Khi sương mù phía trước tinh hồng bắt đầu tan dần, một tòa thạch đài cao mấy bậc thang dần hiện ra. Và trên đó, một thân ảnh đứng vững chính là Tinh Hồng Quân Chủ. Hắn có dáng người cao lớn, khoảng 5 mét, uy nghiêm đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực. Một bộ chiến giáp màu kim hồng, bao phủ toàn thân, giống như máu tươi đang xâm lấn, ôm sát cơ thể. Phía sau, một chiếc áo choàng huyết hồng bay phất phới, càng làm tăng thêm vẻ uy vũ của tinh hồng quân chủ. Trên đầu hắn là một chiếc vương miện, che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng như tinh hồng. Tinh hồng quân chủ một tay cầm một cây quyền, trượng dài hơn 5 thước. Khi Tô Hiểu phong ấn tinh hồng quyền trượng đó, cây quyền trượng này không dài như vậy, rõ ràng là đã thay đổi để phù hợp với hình thể người sử dụng. Cây quyền trượng này có dạng thô ở dưới, mảnh ở trên, phần chóp đỉnh to nhất, khoảng chừng 15 cm, khiến cho người bình thường không thể dễ dàng cầm nổi. Nhưng với thân hình cao lớn của tinh hồng quân chủ, bàn tay to lớn của hắn vừa vặn nắm lấy cây quyền trượng ấy. Cây quyền trượng giống như một cái cột vững chắc, nhưng khi Tô Hiểu chạm vào nó, hắn liền nhận ra rằng quyền trượng này cực kỳ nặng nề. Phần cuối của cây quyền trượng có vô số hình thù lạ mắt. Những thứ hình nhận này khiến người ta cảm nhận được một luồng cảm giác hung hãn và nguy hiểm. Không cần nghi ngờ gì, nó có khả năng xuyên thấu rất mạnh mẽ. Không ngờ, kẻ giúp ta mở phong ấn lại chính là Diệt Pháp. Tinh hồng quân chủ cầm quyền trượng, điểm vào bệ đá dưới chân, oanh, xung quanh dịch chất tinh hồng lập tức vẩy ra, hình thành một hình dáng đứng yên trong không khí, khiến nơi này bị tinh hồng ăn mòn, đột ngột tăng cường nhiều lần. Nhắc nhở, đã thành công thu thập 50% tư liệu về phe địch. Danh xưng, tinh hồng quân chủ, Aesur, chủng loại, nguyên tội vật người sử dụng gạch chéo diệt thế cấp tồn tại gạch chéo diệt thế quân chủ, do đặc thù của thế giới này, năng lực cực hạn bị phong cấm, HP 350%, bất diệt nguyên huyết, khô kiệt, hoàn thành bổ sung sẽ hồi phục, tạm thời mất đi tính năng bất tử, tinh hồng chi lực, 230.000 gạch chéo, 230.000 điểm, năng lực cực hạn phong cấm bên trong, thuộc tính này có thể giảm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, không có, siêu, dưới cấp phong cấm thuật thức, bị động, thân ở bản thế giới, tổng hợp năng lực cực hạn. Chỉ có thể đạt tới mức tuyệt cường, kỹ năng 1, tinh hồng trưởng khống giả, diệt thế, bị động, cấp độ chưa xác định, có thể hấp thu thế giới chi lực, dùng để vĩnh cửu tăng lên số lượng và khối lượng tinh hồng chi lực của bản thân. Kỹ năng 2, vạn vật yên lặng, diệt thế, bị động, cấp độ chưa xác định, tinh hồng quân chủ xâm nhập thế giới phía sau, dẫn đến sự yên lặng của thế giới ý chí trọng độ. Kỹ năng 3, cuồng nhiệt sùng bái, diệt thế, bị động, cấp độ chưa xác định. Kinh nghiệm, tinh hồng quân chủ xâm nhập vào thế giới phía sau, khiến toàn bộ sinh linh trong thế giới này bị ảnh hưởng, từ từ cuồng nhiệt hướng về tinh hồng quân chủ. Aesur nhắc nhở, ý chí, lực cao có thể tạm thời chống lại đặc tính này, nhưng vẫn sẽ bị ăn mòn dần dần. Nhắc nhở, do đáng ở trong phong ấn, năng lực này tạm thời chưa có hiệu lực. Kỹ năng 4, quân chủ y nghi, bị động, cấp độ, đơn vị này không bị ảnh hưởng bởi tất cả các năng lực khống chế. HP cộng 350.000 điểm, sức phòng ngự cơ thể cộng 270 điểm, miễn giảm 40% tổn thương vật lý, miễn giảm 40% tổn thương năng lượng. Kỹ năng 6, nguyên tội người nắm giữ, nguyên tội, bị động, cấp độ. Khi nắm giữ nguyên tội vật, tinh hồng quyền trượng, tinh hồng quân chủ sẽ liên tục khôi phục bản thân bằng tinh hồng năng lượng. Kỹ năng 7, bất hủ quân chủ, bị động, cấp độ, mỗi giây khôi phục 1,5% HP, cho đến khi tinh hồng quân chủ hết tinh hồng chi lực. Kỹ năng 9, tinh hồng ăn mòn, bị động, cấp độ, tất cả công kích của tinh hồng quân chủ đều mang theo hiệu quả. Tinh hồng ăn mòn, mỗi tầng, tinh hồng ăn mòn, làm giảm 5% HP tối đa của đối phương, cho đến khi HP tối đa của đối phương còn lại 30%, khi đó, năng lực này sẽ chuyển sang đặc tính trảm sát, nhắc nhở. Khi HP tối đa của đối phương thấp hơn 30%, tiếp nhận công kích từ tinh hồng quân chủ, sẽ có 50% xác suất bị chạm sát. Nếu lần ván định trước không kích hoạt chạm sát, người sẽ tiếp tục bị dính thêm một tầng. Tinh hồng ăn mòn, kỹ năng 11, tử hình giao phó, chủ động, cấp độ 90, bị tinh hồng quân chủ lấy, vô thượng uy nghi phán xử cực hình phạt, trong vòng 30 giây sau, sẽ có tổng cộng 10 đạo thiên phạt. Huyết lồi rời xuống, gây ra tổn thương khổng lồ cho ngươi, đồng thời tích lũy số tầng tinh hồng ăn mòn. Nhắc nhở, cường độ tổn thương của thiên phạt Huyết lôi sẽ căn cứ vào cường độ linh hồn của ngươi. Đây là loại lôi điện mạnh nhất trong hệ thống hồn lôi. Kỹ năng 14, huyết chi cự chiều, trung cực năng lực, chủ động, cấp độ 95. Tinh hồng quân chủ lập tức tiêu hao 5.000 điểm tinh hồng năng lượng, gây ra 15.600 điểm tổn thương cơ bản cho tất cả, biệt nhiên, trong phạm vi xung quanh. Cộng thêm tổn thương xung kích bằng 10% HP hiện tại của ngươi. Đồng thời, kỹ năng này sẽ bổ sung hiệu quả cường kích lui, đánh nát và rung động. Nếu trong lúc cường kích lui, địch nhân va chạm với vật cản, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê từ 0,5 đến 5 giây. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 5 giây. Kỹ năng 15, lực lượng hồng lưu, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ 70, tinh hồng, quân chủ kích hoạt huyết nguyệt trên không, tạo ra tổng cộng 120 đến 150 đạo tinh hồng chi trụ, đánh xuống xung quanh, duy trì hiệu quả trong 5 giây. Trong lúc này, tinh hồng quân chủ kích hoạt năng lực bất hủ quân chủ, giúp khôi phục 15% HP mỗi giây, cho đến khi 5 giây kết thúc. Kỹ năng 17, huyết nguyệt, quần tinh, vẫn tịch, áo nghĩa cấp, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, kích hoạt tinh hồng chi nguyệt lực, khiến xung quanh, bầu trời bị tinh hồng đồng hóa, đồng thời, dưới sự điều khiển của tinh hồng quân chủ, một lực lượng cường đại rơi xuống, nện mạnh lên mặt đất, tạo thành một phạm vi cực lớn, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Kỹ năng 19, vô thượng quyền trượng, chí cường cấp, bị động, năng lực này đã bị bản thế giới phong cấm. Kỹ năng 21, phi thăng, huyết nguyệt quân chủ, chí cường cấp, bị động, năng lực này đã bị bản thế giới phong cấm. Cường đại sinh tổn lực của tinh hồng quân chủ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, với khả năng liên tục hồi phục lượng máu. Điều này không phải chỉ là một kỹ năng thuần túy cận chiến, mà còn am hiểu chiến đấu tầm trung, tầm xa. Đại bộ phận năng lực của hắn đều là những chiêu thức sát thương diện rộng. Không nói đến những thứ khác, trên khả năng tinh hồng ăn mòn của hắn đã cực kỳ khó đối phó. Tôi hiểu vốn không kiên kỵ khi bị cường địch gây thương tích và tiêu hao HP, nhưng việc HP của hắn bị giảm xuống dưới mức tối đa thì lại là một chuyện khác. Cường địch phía trước đã không phải lúc để hắn lo nghĩ những điều này. Tôi hiểu nắm lấy chui đao chàm long thiểm, rút đào ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, một làn sương mù trắng xám bóc lên từ thân tinh hồng quân chủ, khiến tất cả khả năng kháng cự của hắn bỗng nhiên giảm sút mạnh mẽ. Không chỉ vậy, kháng tính của tinh hồng quân chủ cũng bắt đầu trượt dần xuống. Đó chính là lúc cha xứ ra tay. Mặc dù hắn có thể nhìn quanh, nhưng căn bản không thể tìm thấy tung tích của cha xứ. Tuy nhiên, khi tinh hồng quân chủ giơ tay, cha xứ bỗng nhiên hiện thân từ kẽ hở không gian. Một cỗ lực hút mạnh mẽ khiến hắn bay về phía trước, đến gần tinh hồng quân chủ. Bộp, một tiếng vang lên, tinh hồng quân chủ chọc lấy đầu cha xứ, rồi dùng sức bóp nát đầu hắn. Sinh mệnh khí tức lập tức ngừng lại. Một đòn đánh đã khiến cha xứ chết ngay tại chỗ. Thi thể không đầu của cha xứ rơi xuống đất, phát ra tiếng ba kíp khi rơi vào tinh hồng dịch chết phía sau, và nhanh chóng bị tinh hồng ăn mòn mất. Cùng lúc đó, xuyên tay tinh hồng quân chủ vẫn còn dính não bộ của cha xứ, cũng thể hiện ra khả năng ăn mòn mạnh mẽ. Kết quả là toàn bộ khả năng kháng cự của tinh hồng quân chủ lại một lần nữa giảm sút. Kỹ năng bất hủ quân chủ mỗi giây hồi phục 1,5% HP, nhưng hiệu quả này giờ bị giảm 0,5% mỗi giây. Đây là một sự suy yếu khá lớn. Trước đây, tinh hồng quân chủ chỉ cần 234 giây, tức khoảng 4 phút, là có thể hồi phục 350% HP thêm, nhưng bây giờ ít nhất phải 700 giây, tức là 11 phút 40 giây, mới có thể hồi phục 350% HPT. Cho dù vẫn là một con số rất lớn, nhưng ít ra cũng không còn mạnh mẽ như trước, không thể coi như là một đòn tấn công mạnh mẽ nữa. Dù cha xứ đã chết, tôi hiểu không tin rằng hắn đã thật sự chết, nhưng điều này không phải là trọng điểm. Một bên, A Mỗi toàn thân tuôn ra một làn sương lạnh, dẫn đầu lao về phía tinh hồng quân chủ. Lúc này, A Mỗ đã khác xa so với trước đây. Sau hai lần vượt qua bài khảo nghiệm ở giám thị giả tháp cao, toàn bộ thuộc tính của nó đã tăng vọt, cộng thêm việc vừa nhận được thị huyết chiến phủ. Có thể tưởng tượng được A Mỗ đã mạnh lên bao nhiêu, bỏ, ở. A Mỗ gầm lên giận dữ, từ khoảng cách mười mấy mét đối diện với Tinh Hồng quân chủ, nó bất ngờ lao tới, thực hiện một cú nhảy bộ kinh điển. Tinh Hồng quân chủ nâng quyền trượng lên, thanh kim loại vang lên từng tiếng, quyền trượng phát ra ánh sáng đỏ, một cột năng lượng huyết hồng từ trên không đánh xuống, cú đánh này lập tức ngăn cản A Mỗ, khiến nó bị văng ngã xuống đất. A Mỗ dù có sức mạnh phi thường, nhưng nếu nói về kinh nghiệm chịu đòn, hiếm ai có thể sánh ngang với nó. Do đó, nó nhanh chóng từ dưới đất bật dậy, hoàn thành cú nhảy bổ mà lúc nãy chưa kịp thực hiện. Tinh Hồng quân chủ nhíu mày, một cánh tay khổng lồ từ năng lượng tinh hồng xuất hiện bên cạnh hắn, nắm chặt A Mỗ, bóp mạnh một cái khiến nó kêu lên thảm thiết. Sau đó, hắn vùng tay ném A Mỗ sang một bên như vứt bỏ đồ rách nát. A Mỗ bị ném mạnh vào hắc ám phong ấn, rồi ngã xuống đất. Dù có vẻ như Tinh Hồng quân chủ đã nhanh chóng giải quyết được A Mỗ, thực tế, A Mỗ đã thành công kháng lại một chiêu đại chiêu của Tinh Hồng quân chủ. Mà chiêu này có thời gian hồi chiêu rất dài, những cường giả có kiến thức sẽ nhận ra rằng, khi đối diện với A Mỗ đột nhiên lao tới, lựa chọn dùng một chiêu mạnh mẽ để đánh bại chiến vưu này là điều cần thiết. Nguyên nhân là vì A Mỗ có khả năng giảm tốc độ rất mạnh. Điều này thực sự rất khó đối phó, chớ xem thường A Mỗ với băng hệ năng lực. A Mỗ mặc dù có chút ngu ngơ, nhưng hắn lại chấp nhất và cần cù. Năng lực, nguyên tố thể chất của hắn có thể giúp hắn hấp thụ tự nhiên nguyên tố, rồi phóng xuất lại. Nhờ vào việc đạt được một vòng tuần hoàn tốt đẹp với tự nhiên nguyên tố, hắn được tự nhiên nguyên tố ưu ái, đồng thời cũng có thể gia tăng sức mạnh bản thân. Suốt thời gian qua, năng lực băng hệ của A Mỗ đã dần thay đổi. Từ nguyên bản hàn đống khởi nguyên dần tiến hóa thành nguyên tố khởi nguyên. Cái đầu tiên chỉ là một hệ năng lượng trung giai, còn cái sau là một trong hai loại hệ năng lượng tối cường. Do vậy, A Mỗ có thể sử dụng năng lực giảm tốc, khiến cho dù đối thủ mạnh mẽ cỡ nào, năng lực của hắn vẫn có thể phát huy hiệu quả. Vì thế, khi hắn lao lên phía trước, cường địch nhất định sẽ ưu tiên giải quyết hắn, dù có phải sử dụng lá bài tẩy. Dù sao, trong trạng thái giảm tốc, nếu phải giao đấu với một tam kỹ pháp tông sư diệt pháp giả, hắn sẽ phải đối mặt với tình huống cực kỳ bất lợi. Bố Bố Uông và bà Ha đã tách ra khỏi Tô Hiểu, một người hòa nhập vào hoàn cảnh, sẽ chỉ quang hoàn, một người ẩn vào dị không gian, chờ đợi cơ hội. Kể từ đó, bên trong khu vực phong ấn, trận chiến trở thành cuộc đối đầu giữa Tô Hiểu và Tinh Hồng quân chủ. Nhưng việc này chỉ là một cuộc giằng co tạm thời. Khi Tinh Hồng năng lượng, lấy Tinh Hồng quân chủ làm trung tâm, bộc phát ra, oanh một tiếng, Tinh Hồng năng lượng va chạm vào nhau, Tô Hiểu cúi thấp thân hình, vạt áo bay phất phới, tay trái hắn giơ lên, mang theo Hắc Vương hộ tí, ngăn trước người, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, một cỗ áp lực mạnh mẽ hơn ập tới, hoàn mỹ ngăn cản, Tô Hiểu cầm đao ngăn cản, trước mắt Tinh Hồng quân chủ cuồng lực xông tới, Tinh Hồng quân chủ, với tốc độ không phù hợp với thân hình vạm vỡ của hắn, tấn công mạnh mẽ, tay cầm quyền trượng, đập xuống với sức mạnh trầm trọng, mặc dù nhìn qua, có vẻ như Tinh Hồng quyền trượng bị sử dụng không đúng. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, vật này là nguyên tội vật, không thể bị hư hao, hơn nữa, nó dài hơn 5 thước, lại nặng nề đặc biệt. So với vũ khí của vạn giới, Tinh Hồng quyền trượng không hề thua kém, và còn nặng hơn, quan trọng hơn là khi sử dụng nó trong cận chiến, nó có thể tạo ra một lượng tổn thương khổng lồ từ tinh hồng, cộng với lực lượng tinh hồng chi lực của chính tinh hồng quân chủ, tạo thành một hiệu quả kép. Đây thực sự là vũ khí cận chiến tốt nhất mà tinh hồng quân chủ có thể sở hữu. Đương, một tiếng vang lớn vang lên khi quyền trượng và trường đao va chạm. Không gian trong phong ấn này giống như mặt gương vỡ vụn lập tức rạn nứt, chịu một đòn như vậy. Hoàn mỹ ngăn cản của Tô Hiểu bị chấn động mạnh, hắn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, đồng thời phải lùi lại một bước dài. Cần phải biết, ngay cả trong trạng thái hoàn mỹ ngăn cản mà Tinh Hồng quân chủ có thể đánh lùi hắn một bước dài, thì thực lực của Tinh Hồng quân chủ quả thật không thể xem thường. Hoàn mỹ chống đỡ, hạch tâm, bị động, ngươi dùng vũ khí cận chiến để chống đỡ, tạo thành trạng thái hoàn mỹ chống đỡ. Mỗi cấp kỹ pháp sẽ tăng thêm một điểm sửa đổi ngăn cản. Hiện tại là 242 điểm ngăn cản sửa đổi. Hiện tại, lực lượng thuộc tính của Tô Hiểu là 397 điểm, cộng thêm 242 điểm ngăn cản sửa đổi, tổng cộng là 639 điểm lực lượng thuộc tính ngăn cản sửa đổi. Nếu phải đối đầu với tinh hồng quân chủ và bị ảnh hưởng bởi siêu, dưới cấp phong, cấm thuật thức, với lực lượng thuộc tính này, hắn cơ bản không thể đánh lại được. Phong cấm thuật thức này có tính tổng hợp. Ví dụ như nếu phong cấm đỉnh phong chiến lược là 100, thì người bị phong cấm sẽ bị hạn chế năng lực hoặc bị hạn chế toàn bộ thuộc tính. Theo như thông tin về tinh hồng quân chủ, cường độ hạn chế năng lực của hắn không hề nhỏ. Điều này có nghĩa là toàn bộ thuộc tính của hắn sẽ bị áp chế mạnh mẽ. Có thể, thuộc tính của hắn sẽ bị giảm sút hơn 400 điểm, bình quân xuống còn khoảng 20 điểm cao hơn so với Tô Hiểu. Dù vậy, trong tình huống này, tinh hồng quân chủ lại tung ra một cú đánh từ quyền trượng, đẩy Tô Hiểu lùi lại một bước dài. Một cơn lực đạo xuyên qua toàn thân, Tô Hiểu bị đánh lui, bóng mờ trước mắt hắn nhanh chóng đè xuống, đó là hình bóng cao lớn của tinh hồng quân chủ. Trong tay hắn, quyền trượng dưa cao, lại chuẩn bị bổ xuống một cú uy lực khủng khiếp. Ngay lúc này, Tô Hiểu kích hoạt long ảnh thiểm, tiến vào trạng thái không gian xuyên thấu. Đồng, mặt đất rung động, dưới chân là tinh hồng dịch chất, giống như sóng chiều dâng trào, lan ra khắp chiến trường, bố bố uông. Khi cảm nhận được lực trùng kích từ một kích phía sau, liền co rúm lại như bị dọa, biểu hiện rõ ràng là hắn lúc ấy cực kỳ sợ hãi. Vừa mới thoát khỏi một đòn của long ảnh thiểm, Tô Hiểu liền sử dụng trạng thái không gian xuyên thấu để rút lui, rồi một đao mạnh mẽ chém về phía tinh hồng quân chủ. Bàng, bàng, tiếng va chạm vang lên khi lưỡi đao và quyền trượng giao nhau. Tô Hiểu cảm thấy có điều nghi ngờ, bởi vì lực đạo từ quyền trượng của địch nhân lần này không còn khủng khiếp như trước. Tinh hồng quân chủ quý xuống nhìn Tô Hiểu, thân hình cao lớn của hắn đạp mạnh xuống đất, phát ra âm thanh ầm ầm. Đồng thời, hắn kích hoạt năng lực huyết chi cự chiều, một tiếng oanh vang lên, sóng máu từ cú đánh khiến Tô Hiểu bị đánh bật ra, thân hình bay lơ lửng giữa không trung. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn thành từng mảnh. May mắn thể phách của hắn đủ mạnh mẽ, giúp hắn giữ vững cơ thể và rơi xuống đất. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, kình phong lại ập đến. Hoàn mỹ ngăn cản, Tô Hiểu lại vung đao ngăn cản. Nhưng lần này sức mạnh đổ ập tới mạnh mẽ đến mức khiến hắn bay ngược ra phía sau, cách đó mấy mét mới dừng lại, rồi xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Xung quanh mọi thứ như chậm lại, chính là nhờ vào kỹ năng tông sư cảm ứng mà Tô Hiểu kích hoạt. Hắn kịp nhìn thấy đòn tấn công tiếp theo của tinh hồng quân chủ, vì vậy hắn giữ vững tư thế nửa ngồi, lập tức lăn về phía sau để tránh né. Tinh hồng quân chủ dùng quyền trượng vung mạnh, gần như chạm vào lưng hắn, khiến không khí xung quanh bị chấn động mạnh mẽ. Sau khi lần tránh đòn đánh này, Tô Hiểu nhảy lùi lại để ổn định thân hình, rồi lại đứng lên, một lần nữa cầm đao ngăn cản. Bàng, bàng, tiếng va chạm lại vang lên. Quyền trượng tiếp tục tấn công, nhưng lần này lực đạo đã trở lại bình thường, không còn quá mạnh mẽ như trước. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu hiểu rõ tình huống hiện tại. Tinh hồng quân chủ có 3 lần công kích trong mỗi chu kỳ tấn công. Trong 3 lần đó, có 2 lần là những đòn cường kích mà chỉ có thể dùng hoàn mỹ ngăn cản để cứng rắn đón đỡ. Nếu không, một khi đón đỡ bằng phương pháp thông thường, ắt hẳn sẽ bị phá vỡ và chịu trọng thương. Nhận đạo đào, lưu, Tô Hiểu chém ra, một đạo phong ngân phiêu giật, đột ngột lao đến, để đối phó với cú trượng của tinh hồng quân chủ. Một tiếng leng keng vang lên, lưu, chảm kích bị đánh tan, khiến Tô Hiểu tạm dừng lại, không thể tiến thêm nữa, nhưng cũng không thể phá vỡ được sự áp chế của tinh hồng quân chủ. Tinh hồng quân chủ giơ tay lên, bàn tay nắm chặt, khiến Tô Hiểu khu vực quanh mình bị dịch chất tinh hồng tuôn ra. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên, huyết diễm tản mát ra, bao phủ cả khu vực tinh hồng dịch chất, khiến mọi thứ đều cháy lên. Tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, một đạo tàn ảnh xuyên qua không trung, trường đao trong tay Tô Hiểu hướng đến cổ họng tinh hồng quân chủ mà chém tới. Nhưng Tinh Hồng Quân chủ lại vô cùng bình tĩnh, trong tay quyền trượng dừa cao, nện mạnh một cú xuống, khiến Tô Hiểu đang lao vào không trung bị đánh bay, rơi thẳng xuống đất. Tinh Hồng Quân chủ quay tay, nắm chặt quyền trượng, rồi dùng phần đầu trượng có xoắn ốc đâm về phía đầu Tô Hiểu, phốc, phốc, những xoắn ốc của quyền trượng xuyên qua đầu Tô Hiểu, máu tươi văng khắp nơi, những vết máu trong không trung hóa thành khói đen, chính là Ma Linh, nhận đạo đao, thí, từ phía sau. Tinh Hồng Quân chủ chém một đao ra, kèm theo tiếng gầm, đao huyết sắc vung ra, huyết hồn ra trì, khiến đao chém ra một chuỗi xích huyết sắc, đỏ sẫm, trong đó lấp lánh những đốm lửa nhỏ, như những viên hỏa tinh đang cháy sáng. Chuỗi xích chạm kích, bao phủ lấy Tinh Hồng Quân chủ. Xuyên người hắn, đột nhiên bốc lên huyết diễm, gần như đồng thời, một tiếng lạch cạch vang lên, là giới lồi rơi xuống, đánh vào phong ấn bên ngoài, nhận đạo đao, cực, Tô Hiểu chém một đao nối tiếp, nhưng không ngờ, Tinh Hồng Quân chủ hai tay nắm quyền trượng, đâm mạnh xuống, dẫn đến một cơn sóng máu mạnh mẽ, huyết chi cự chiêu, lan tỏa ra xung quanh, Tô Hiểu cảm thấy một tiếng ủ tài, lực lượng từ cú đâm, khiến hắn bay ngược ra sau. Mất hết cảm giác trọng lượng, thân hình bay lên phía trên, hắn nhìn thấy một cột máu khổng lồ, cao mấy chục mét, rơi thẳng xuống. Lúc đó, hắn lập tức dùng long ảnh thiểm biến mất tại chỗ, tiếng vang lớn truyền đến từ bên cạnh, huyết dịch, và năng lượng vang ra từ phía. Tô Hiểu đứng bất động tại chỗ, ánh mắt không rời Tinh Hồng Quân chủ, đang cách đó hơn trăm thước. Tuy trong tay hắn còn nhiều át chủ bài, nhưng Tô Hiểu đã xác định. Nếu tiếp tục chiến đấu với Tinh Hồng Quân chủ như vậy, hắn sẽ không thể tránh khỏi thất bại. Một tiếng vang trầm, từ trên cao truyền đến, phong ấn hắc ám xung quanh lúc này đã xuất hiện vết rách, giống như một quả trứng sắp vỡ. Đây chính là dấu hiệu của việc mở ra hắc ám phong ấn đại giới. Một khi phong ấn này bị phá vỡ, nó sẽ làm mất đi sự ổn định, dẫn đến sự tàn phá trong thời gian ngắn. Oanh, oanh, oanh, từng khối hắc ám vật chất như những mảnh vỡ của kiến trúc, rơi xuống rào rào, đổ ập vào giữa hắc ám vật chất. Tinh Hồng, quân chủ một tay nâng quyền trượng, tay kia dưa lên, tựa như đang tận hưởng mọi thứ đang diễn ra. Hắn suy nghĩ, cũng phải thôi, hắn đã bị giam cầm nơi này suốt nhiều năm, giờ cuối cùng cũng thoát ra, đương nhiên phải thưởng thức khoảnh khắc phong ấn sụp đổ này. Đầu tiên là những mảng hắc ám rải rác, tiếp theo là lớp ngoài cùng của Tinh Hồng phong ấn, bắt đầu tan rã. Cuối cùng là lớp ác mộng phong ấn tối tăm bên ngoài cũng tan biến, để lộ ra một đầu lâu khổng lồ, nửa trên của đầu lâu vỡ thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Lúc này, đầu lâu khổng lồ giống như một vòng tường chắn, bao quanh khu vực này, một vòng huyết nguyệt lơ lửng trên không trung. Tinh Hồng Quân chủ nhìn về phía huyết nguyệt, mặt nạ trên mặt hắn dường như thoáng hiện lên một nụ cười, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười đó đã biến mất. Hắn hạ thấp quyền trượng xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Hắn cúi xuống, nhìn Tô Hiểu, lên tiếng, ngay cả Chí Cường cũng không thể phong ấn diệt pháp, ngươi dám khiêu chiến ta sao? Một tiếng, đồng, vang lên khi quyền trượng trong tay, Tinh Hồng Quân chủ lại nện mạnh xuống đất, làm cho cả đảo hài cốt, rung, chuyển dữ dội. Hắn đưa quyền trượng lên, nắm chặt phần đầu mũi nhọn, từ đó... Tinh Hồng chi lực hội tụ tại đỉnh quyền trượng, tạo thành một hình dạng cự chủy. Sau đó, hắn nện quyền trượng xuống đất với một lực mạnh mẽ, đồng, Tinh Hồng tại hải cốt đảo khuếch tán ra, sóng xung kích mạnh mẽ lan rộng, cùng với biển cả xung quanh tạo nên những cơn sóng cao ngàn mét, vang lên ầm ầm, dâng trào cuộn lên. Cảm giác lạnh thấu xương từ Tinh Hồng phong áp, khiến Tô Hiểu một tay đặt trước người, trực cảm của hắn lập tức đạt đến cực hạn. Hắn vung trường đào lên, chém mạnh, nhận đạo đao, cực, âm thanh, đương, vang lên khi trường đao của hắn giao kích với quyền trượng của Tinh Hồng Quân chủ. Ngay sau đó, một đạo máu tươi từ trên thân hắn phun ra, khiến hắn bị đẩy lùi một bước dài, trong tai hắn vang lên một tiếng ù ù, thân thể bay ngược ra. Nhưng ngay lúc đó, một lực lượng khổng lồ từ bốn phía ập đến, như một cánh tay vô hình vây chặt hắn. Tiếp đó là một vụ nổ mạnh từ Tinh Hồng. Khi bị nổ bay, Tô Hiểu cảm nhận được một trận đau nhức dữ dội từ tay phải. Nhìn xuống cánh tay, hắn thấy một ấn ký Tinh Hồng hiện lên, còn lẽ ra huyết sắc quang mang. Tô Hiểu cố gắng ổn định thân hình, rơi xuống đất, nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một đạo huyết sắc lôi điện từ trên đánh xuống. May mắn hắn đã nhanh chóng tránh qua, nhưng cơn lôi điện này như thể gây ra phản ứng dây chuyền. Từng đạo huyết lôi liên tiếp đuổi theo hắn, đánh xuống phía sau. 10 đạo huyết lôi liên tiếp đánh xuống trước khi tình hình mới bình ổn. Tinh Hồng Quân Chủ không thể chịu đựng cảnh tượng Tô Hiểu lẩn tránh công kích. Ngay khi Tô Hiểu dừng lại, một đạo máu tươi dài mấy chục mét như cột trụ đâm vào nơi hắn đứng. Dưới sự xung kích của năng lượng thể lòng, mọi thứ trước mắt Tô Hiểu bỗng tối sầm lại. Chưa cho Tô Hiểu lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, Tinh Hồng Quân Chủ đã lao lên phía trước, trong tay quyền trượng nệ xuống, hoàn mỹ ngăn cản. Đương một tiếng va chạm mạnh mẽ, Tô Hiểu cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào. Nếu hắn không phải là tuyệt cường giả với hơn 140 vạn điểm HP, thì ngay cả việc chống đỡ 2-3 công kích như thế này cũng khó có thể tránh khỏi cái chết. Một kích cuồng mãnh này, mặc dù không phải sát chiêu thật sự, nhưng lại có sức mạnh đáng sợ. Tinh Hồng Quân Chủ phóng ra năng lượng máu tươi, mà với cường độ công kích như vậy, hóa ra chỉ là một phân thân của hắn. Phốc phốc, quyền trượng vạn xoắn xuyên qua lòng ngực Tô Hiểu, rồi bị Tinh Hồng Quân Chủ nâng lên, dùng quyền trượng dơ cao hắn lên. Lúc này, tinh hồng năng lượng lập tức hội tụ, đông, một tiếng nổ vang, tinh hồng bạo tạc, tỏa ra năng lượng tàn phá, nhưng cũng có phần hoa lệ, những mảnh vỡ của tinh thể màu lam bay, tán loạn, khắp nơi, trong khoảnh khắc bạo tạc. Tô Hiểu và Ma Linh đã trao đổi vị trí, mấy chục mét bên ngoài, máu tươi từ vết thương, ở lồng ngực Tô Hiểu ảo ạt trào ra, vết thương xuyên qua cơ thể to bằng cánh tay, may mắn thay. Nhờ vào sinh mệnh lực mạnh mẽ, hắn nhanh chóng hồi phục, ngăn chặn được sự ăn mòn của tinh hồng. Mặc dù vết thương không thể hoàn toàn chữa lành, nhưng ít nhất cũng không đến mức huyết trào ra. So với thương thế ban đầu, Tô Hiểu giờ đây đã giảm đến 55% HP. Từ mức 100% xuống thấp, đây mới thực sự là tổn thương nghiêm trọng. Dù có sử dụng dược tề khôi phục, hiện tại lượng máu của hắn vẫn chỉ đầy một nửa. Không thể dùng thêm dược tề nữa. Đối mặt với cường địch là Tinh Hồng Quân Chủ, từ chiến đấu thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu đến năng lực vận dụng các loại kỹ năng, tất cả đều không hề thua, kém một chí cường giả đỉnh cấp. Dù cho hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn và chiến lực đã bị áp chế đến mức tuyệt cường cấp, nhưng rõ ràng hắn không phải là đối thủ mà hiện tại Tô Hiểu có thể đối phó. Tuy nhiên, với tư cách là đao thuật tông sư, chỉ cần Tô Hiểu có được một cơ hội, hắn chắc chắn có thể khiến Tinh Hồng Quân Chủ phải trả giá bằng những tổn thương thê thảm. Vấn đề là, đối diện với cường địch không chút sơ hở như thế này, cơ hội là điều mà hắn rất khó có thể tìm ra. Tinh Hồng Quân Chủ giơ cao quyền trượng trong tay, một luồng máu tươi ánh sáng sáng chói từ trên không rơi xuống, đột ngột đánh trúng Tô Hiểu, còn chưa kịp dừng lại. Hắn lại tiếp tục dùng quyền trượng đánh bay Tô Hiểu ra xa. Tô Hiểu bị một luồng lực mạnh mẽ đẩy bay ra ngoài, vẽ ra một vệt tàn ảnh, bay hơn trăm thước, thổ nhưỡng và mảnh vụn xương vỡ tung tóe. Hắn dùng một tay cầm đao để cố gắng ngăn cản. Đương Tô Hiểu chưa kịp ổn định thân hình, lại một lần nữa bị đánh bay lên không trung. Hắn chỉ kịp quay lại nhìn về phía Tinh Hồng Quân Chủ, huyết yên pháo. Tô Hiểu hét lớn, nhưng Tinh Hồng Quân Chủ chỉ một tay vung lên, dễ dàng chặn lại huyết yên pháo của hắn. Sau đó, hắn thuận tay dùng quyền trượng, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, không chút lãng phí. Hắn rót toàn bộ tinh hồng năng lượng vào đất, tạo ra một lực lượng cuồng bạo. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị hạ xuống đất, khỉ chân vừa chạm mặt đất, liền bị cơn sóng xung kích tinh hồng lan tỏa đến, đánh bật hắn lùi ra sau một bước dài. Hắn chỉ còn cách cầm đao lên, ngăn cản đòn đánh tiếp theo. Lạnh thấu xương phong áp bao trùm, quyền trượng của Tinh Hồng Quân Chủ giáng mạnh xuống, vang lên một tiếng bàng khi nó đụng vào trường đao của hắn. Tô Hiểu lại một lần nữa lùi thêm nửa bước, ngay lập tức một cột máu tươi ập xuống, khiến thân thể hắn nổ tung, máu tươi văng ra, áo khoác da dài bị tàn phá nghiêm trọng, gần như trở thành những mảnh rời rớt xuống. Nếu không phải chiếc áo đã được buộc chặt bên hông, có lẽ nó đã hoàn toàn rơi xuống đất. Tí tách, máu tươi theo cánh tay phải của Tô Hiểu chảy xuống trường đao, rồi rơi xuống mũi đao. làm lộ ra phần thân trên trần trụi, máu nhuộm đỏ toàn thân. Dù vậy, hắn vẫn không gặp người vì vết thương, đứng thẳng, một tay cầm đao, mũi đao chỉ xuống mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Tinh Hồng quân chủ hơi nhèo mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ, hắn là một cường giả ở mức tuyệt cường diệt pháp. Làm sao lại chưa chết? Thực ra, vào lúc này, chỉ còn một phần nhỏ Happy của Tô Hiểu. Lẽ ra nó đã phải giảm xuống dưới 30% từ lâu. Trong tình huống như vậy, chỉ cần bị một đòn nữa, xác suất hắn bị chàm sát sẽ lên đến 50%. Tin tốt là hắn đã chuẩn bị sẵn dược tề để khắc chế Tinh Hồng ăn mòn. Trước đó, khi thăm dò tại thế giới ngầm, Tinh Hồng, trận danh, đã từng sử dụng phương pháp này. Mặc dù đối thủ không mạnh như Tinh Hồng quân chủ, nhưng lần này đối diện với Tinh Hồng quân chủ, Tô Hiểu biết rõ phải phòng bị với những năng lực chí mạng này. Tin tức xấu là, dược tề giải trừ, Tinh Hồng ăn mòn, tuy có thể giải quyết hiệu quả với Tinh Hồng ăn mòn thông thường, nhưng đối với Tinh Hồng quân chủ, hiệu quả chỉ đạt được 8 phần như dự đoán. Dù vậy, dược tề này chỉ cần tiếp xúc với da là có tác dụng. Vấn đề là, loại bí dược này có kháng tính rất mạnh, sau khi sử dụng, ít nhất phải đợi mấy tiếng mới có thể phát huy hiệu quả lần sau. Nói cách khác, nếu cứ kéo dài như vậy, Tô Hiểu sẽ không tránh khỏi cái chết. Nhìn thấy Tô Hiểu toàn thân tỏa ra huyết khí, Tinh Hồng quân chủ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác tim đập mạnh, khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ có chí cường cấp diệt pháp mới có thể đối phó với hắn, nhưng hiện giờ chỉ là tuyệt cường cấp diệt pháp mà dám lấy tính mệnh của hắn. Quần tinh, Tinh Hồng quân chủ dưa cao quyền trượng, trên bầu trời huyết nguyệt càng thêm tinh hồng, từng tiếng rít vang lên từ trên không trung. Lúc này, ở ngoài vài chục biển thuộc hải cốt đảo, Yusa leo lên thuyền gỗ nhỏ, ho khan mấy lần, phun ra vài mụn nước biển. Nàng nhìn về phía hai người còn lại trên thuyền, nàng bị ép nhận sự thật sư phụ mình bị trọng thương, đồng thời một đạo cường đại quỷ ảnh đã bị đánh chết. Một người khác, được gọi là ám trì nữ, xinh đẹp đại tỷ tỷ, cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ. Ồ ngào, bố bố ôm leo, lên mọc thuyền, vừa mới chịu đựng một cú nện kích cực lớn từ Tinh Hồng quân chủ. Dù chỉ là dư ba của cú đánh, nhưng bố bố ôm suýt nữa đã chết tại chỗ. Tà Thàm, Ba Ha cũng bay đến thuyền gỗ nhỏ, đem ảnh mũ bị trọng thương kéo lên. Tình trạng của Ba Ha còn nghiêm trọng hơn bố bố ôm. Nó từng tập kích gần Tinh Hồng quân chủ, nhưng sau đó phải chịu một cú xung kích mạnh. Khi tỉnh lại, đã cách xa mười mấy cây số ngoài biển. Thực ra, bố bố, Uông, A Mỗ và bà Ha có thể làm đến mức này đã là rất đáng khen. Chúng còn chưa thực hiện Seven tấn thăng tư cách, mà điều này sẽ xảy ra sau khi Tô Hiểu tấn thăng lên tuyệt cường cấp. Với tư cách Seven, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny sẽ có khả năng nhận được sức mạnh mới. Điều này sẽ tạo ra một sự tăng trưởng lớn về mặt sức mạnh cho bọn chúng. Lúc này, Yusa đứng trên thuyền gỗ nhỏ, biểu hiện kinh ngạc, chỉ tay lên bầu trời xa xăm. Nàng nhận thấy những viên sao băng tinh hồng kéo theo đuôi lửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trên không rơi xuống, dù khoảng cách rất xa, Yusa vẫn có thể cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ những viên sao băng đó. Khi chúng rơi xuống hải cốt đảo, một cơn sóng thần lớn khuếch tán ra, tạo ra một cú xung kích mạnh mẽ, khiến cho một vùng lớn xung quanh hải cốt đảo trong nước biển bị vỡ ra, lộ ra một phần đảo hải cốt trơ trọi. Tòa đảo dưới sự xung kích mãnh liệt này mà không bị tàn phá, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là khu vực phong ấn của Tinh Hồng quân chủ. Chắc chắn đã được bố trí một lượng lớn thuật thức để củng cố sự vững chắc. Tại trung tâm hải cốt đảo, huyết diễm bốc cháy dữ dội. Tô Hiểu đứng giữa biển lửa, cánh tay trái của hắn bị biến dạng, rủ xuống bên người. Hắn không chút do dự, liền dùng chảm long, thiểm chống đỡ dưới nách, thuận tay chặt đứt cánh tay trái của mình. Ngay lập tức, Duy Sinh Trang bị xuất hiện, hút lấy cánh tay đã bị cắt lìa vào trong đó. Duy Sinh Trang bị này nhanh chóng được thu vào không gian chứa đựng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 1,2 giây, tạch tạch tạch. Những tinh thể cấu thành cánh tay trái bắt đầu hình thành. Hắc Vương hội ý trang bị được gắn lên, nửa năng lượng hóa linh ảnh tuyến, được lắp vào trong tinh thể cánh tay, thay thế thần kinh, cho phép Tô Hiểu có thể tự do khống chế cánh tay trái một cách linh hoạt. Tô Hiểu nhìn vào chỉ số HP của mình. Hiện chỉ còn 25%, tức là mỗi một đòn tấn công của Tinh Hồng Quân Chủ đều có thể lấy mạng hắn. Hắn nhìn về phía Tinh Hồng Quân Chủ đang tiến tới, chỉ tay về đối phương. Một phát huyết yên pháo lập tức bắn ra, oanh một tiếng, huyết yên pháo bị Tinh Hồng Quân Chủ tay không ngăn cản. Tuy hắn đã gặp chiêu thức này một lần, nhưng ngày sau đó, một đạo kim sắc giới lôi bất ngờ bổ xuống, lạch cạch, giới lôi này quá nhanh và quá bất ngờ, khiến Tinh Hồng Quân Chủ bị bao phủ bởi hổ quang kim sắc, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Tôi hiểu rằng, đây chính là cơ hội hắn đã chờ đợi từ lâu. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, tôi hiểu gần như không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tinh Hồng Quân Chủ. Hắn lập tức vung đao chém ra một đòn, nhận đạo đao, thí, nhưng với sức hồi phục của Tinh Hồng Quân Chủ, vết thương này đã nhanh chóng lành lại. Tôi hiểu cố ý làm vậy, với lượng máu cao tới 320%, cộng thêm khả năng khôi phục bất thường, kế hoạch của hắn là, hoặc là không ra sát chiêu, nhưng một khi đã ra, thì nhất định phải khiến cho Tinh Hồng Quân Chủ không thể lật bàn. Huyết khí hư ảnh hiện ra phía sau Tô Hiểu, lúc này đã kéo căng linh hồn đại cung, bắn ra một mũi tên khói đen. Khi mũi tên đen đến gần Tinh Hồng Quân Chủ, Tô Hiểu cùng nó trao đổi vị trí, tuy hắn có thể sử dụng lòng ảnh thiềm để di chuyển, nhưng lòng ảnh thiềm chỉ có thể dùng một lần nữa. Nếu sử dụng liên tiếp, hắn sẽ rơi vào thời gian hồi chiều rất dài. Do đó, hắn quyết định giữ lại lần sử dụng này cho một tình huống đặc biệt quan trọng. Trong lúc Tô Hiểu cùng Ma Linh trao đổi vị trí, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho đòn tấn công, nhận đạo đao, thí. Sau khi trao đổi vị trí thành công, huyết sắc chuỗi xích bay ra, bao vây Tinh Hồng Quân Chủ bên trong. Đồng thời, chiêu thức, nhận đạo đao, thí, đã tiêu hao 25% HP của hắn. Ngày sau đó, một đạo kim sắc giới lôi đánh xuống. Tô Hiểu muốn lợi dụng lôi điện tê liệt để khôi phục Tinh Hồng Quân Chủ, khiến hắn lại lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy lùi, vừa vặn tránh khỏi ảnh hưởng của giới lôi. Sau đó, hắn liền nhanh chóng động thân, bước lên phía trước, trong tay Trảm Long Thiểm bộc phát một lượng lớn thanh cương ảnh năng lượng, nhận đạo đao, cực, trường đao chém mạnh, ít hầu của Tinh Hồng Quân Chủ bị chém đứt, máu tươi vương vãi khắp nơi. Ngày khi đó, Tinh Hồng Quân Chủ trong lôi điện tê liệt cũng dần dần hồi phục. Huyết chi cự triều, một tiếng bịch vang lên, máu tươi như triều đại dâng lên từ Tinh Hồng Quân Chủ, khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái long ảnh thiểm, lần tránh cú tấn công mạnh mẽ này. Đường, trường đao của Tô Hiểu và quyền trượng của Tinh Hồng Quân Chủ giao nhau. Kết quả ngoài dự đoán, trường đao trong tay Tô Hiểu bị tàn phá, quyền trượng mạnh mẽ nện lên người hắn. Khói đen từ thiết xa bay tán loạn, khiến Tô Hiểu bị đánh bật ra. Hắn ngay lập tức bị đẩy lùi về phía sau lưng của Tinh Hồng Quân Chủ. Lúc này, Thái Dương Thánh Kiếm chứa đựng trong cơ thể hắn bùng nổ, thể lỏng của Thái Dương Thánh Kiếm leo lên bàn chân phải của Tô Hiểu, mạnh mẽ đạp vào lưng Tinh Hồng Quân Chủ. Ban đầu không có tiếng động, nhưng ngày sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, Tinh Hồng Quân Chủ hóa thành một đạo tàn ảnh, sắp bay ra khỏi phạm vi hải cốt đỏ. Lúc này, bàn tay hắn kéo ra một lớp sóng khí trong không trung, khiến hắn phải ngừng lại và dừng được bước bay tê đảo. Khi hạ xuống mặt đất, Tinh Hồng Quân Chủ suýt nữa không đứng vững, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai con mắt của hắn trừng lớn, đầy vẻ nghi hoặc. Diệt pháp trận doanh, hắn tự hỏi, lúc nào có chiêu này, dù bị một cú đạp mạnh từ Thái Dương, Tinh Hồng Quân Chủ vẫn không lùi bước. Hắn lập tức lắc mình vài cái, rút ngắn khoảng cách với Tô Hiểu. Hắn tin rằng, sau khi sử dụng năng lực mạnh mẽ này, tốc độ di chuyển của Tô Hiểu sẽ bị suy giảm, và đó là cơ hội để hắn tấn công. Phong áp từ phía trước dồn đến, Tô Hiểu cảm nhận rõ chân phải và bắp chân phải của mình hơi tê, khiến tốc độ di chuyển bị giảm mạnh. Đối phó với cường địch như Tinh Hồng Quân Chủ, quả thật sinh tồn lực của hắn quá mạnh mẽ. Khi Tinh Hồng Quân Chủ mang theo tiên huyết lãng triều đánh tới, hắn đột nhiên dừng lại, dưới chân tiên huyết lãng triều đình chỉ. Tinh Hồng Quân, chủ nhìn lên bầu trời, không biết từ lúc nào, trên không đã xuất hiện một đám mây đen to lớn, đang xoáy vòng, trong đó kim sắc giới lôi dâng trào, đồng thời đạt đến mức cực hạn. Cảnh tượng này khiến Tinh Hồng Quân chủ nhớ lại một tin đồn cũ, rằng có một tên diệt pháp chỉ ảnh ở hư, không đã từng dẫn giới lôi, và kết quả, vì giới lôi quá mạnh mẽ, hắn ta đã bị chính lôi quang đánh chết. Trong tình huống bình thường, phương thức dẫn giới lôi có hai loại, một là dùng vận may, hoặc dùng sức mạnh của nguyên tố gần kề để dẫn lôi. Hiển nhiên, giới lôi trên không này là do phương thức sau, tức là sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ, mà dẫn tới. Tinh Hồng Quân chủ nhìn về phía diệt pháp giả đối diện, duy nhất ý nghĩ trong đầu hắn là, tên điên này muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tinh Hồng Quân chủ đã bị phong ấn nhiều năm, nay cuối cùng thoát ra, đương nhiên hắn không muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, vì vậy, hắn lập tức phóng thích toàn bộ tinh hồng chi lực, hóa thành tinh chất, lan tỏa khắp toàn thân, tử tịch từ bên cạnh Tô Hiểu tuôn ra, và khi giới lôi sắp đánh xuống, hắn liền rút ra, tử tịch tẫn diệt, từ trong tử tịch, nhắm vào Tinh Hồng Quân chủ, đang ở trong trạng thái phòng ngự, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, năm phát tẫn diệt đạn, đều bị tầng phòng ngự tinh hồng, tinh nhựa chặn lại, chạm vào lớp phòng ngự của Tinh Hồng Quân chủ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, nhưng ngay trong khoảnh khắc sau đó, Tô Hiểu đã kích hoạt, tử tịch phệ bạo, tử tịch phệ bạo, tử tịch tẫn diệt bổ sung năng lực, nếu năm viên tẫn diệt đạn toàn bộ trúng đích, có thể tiến hành một lần tử tịch phệ bạo, phá hủy tất cả phòng ngự của địch nhân. Bịch, một tiếng vang lên, Tinh Hồng Quân chủ không thể phá vỡ được phòng ngự tàn phá. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa hoang mang, hắn tự hỏi tại sao diệt pháp giả lại không phòng ngự giới lôi, chẳng lẽ đối phương không sợ lực phá hoại cường đại của giới lôi sao? Đáp án là không sợ. Ầm ầm, một đạo lôi trụ khổng lồ trên trăm cây số rơi xuống, vững vàng đứng giữa thiên địa, đồng thời liên tục trút xuống kim sắc lôi đình, toàn bộ hài cốt đảo tức khắc bị giới lôi bao phủ, giới lôi còn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh biển cả. Tô Hiểu và Tinh Hồng Quân chủ bị chìm trong cơn lôi điện. Sấm sét đùng đùng, Tô Hiểu cảm giác toàn thân mất hết cảm giác. Lúc này, lạc lôi, hồn hạch, cực hạn thể chất, thiên chi nộ và các năng lực khác đồng loạt kích hoạt, còn bất diệt thể chất mà hắn vẫn không thể kích hoạt trước đó cũng lập tức được kích hoạt, cung cấp cho hắn một lớp phòng ngự thân thể khổng lồ. Vì sao lại như vậy? Nguyên nhân là vì Tô Hiểu đã chịu đựng sự ăn mòn từ tinh hồng, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tác dụng của nó đã bị giải trừ, 1052 điểm nguyên tố thân cận lực do giới lôi dẫn xuống, so với bất kỳ đạo cụ hay dược tề tịnh hóa nào, hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều, chỉ cần có thể duy trì bất tử, bất kỳ debuff, trạng thái nào cũng sẽ bị thanh trừ trong dòng lôi điện này. Vỏ trứng hình xuyên xuất hiện, đó chính là cường liệt văn chương, vô địch hộ thuẫn. Đây là lần cuối cùng Tô Hiểu có thể sử dụng cường liệt văn chương, vì nó đã bị tổn hại. Khi tất cả lắng xuống, hai cốt đảo đã bị thiêu rụi thành một mảnh đen kịt. Nơi này không sụp đổ, vì đây là trung tâm của toàn bộ Sa Chi Hải. Nếu nơi này sụp đổ, thì Sa Chi Hải cũng sẽ không còn tồn tại. Đoàn đội kỹ năng hoạt lực Tô Tình được phát động, Happy của Tô Hiểu nhanh chóng phục hồi hơn phân nửa. Hắn nhìn về phía đối diện, nơi Tinh Hồng Quân chủ đang quỳ một chân trên đất, huyết sắc áo choàng của hắn bị tàn phá, một tay hắn cầm quyền trượng, nửa cây quyền trượng đâm vào mặt đất. Sau một giây, Tinh Hồng Quân chủ ngẩng đầu lên, mặt nạ trên mặt hắn vỡ tan, để lộ một tia kim sắc hồ quang lé lên, rồi biến mất. Các ngươi những tên diệt pháp này, đầu óc, đều có vấn đề, Tinh Hồng Quân chủ nói, rồi đứng dậy, dù chưa đứng thẳng hẳn, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, vết máu còn đọng lại nơi khóe miệng, người có tư cách gì mà đối đầu với ta, càng không có tư cách để đâm ta dưới đao. Vì vậy, đừng trách ta phải dùng nguyên tội vật đối phó với người. Diệt pháp chi ảnh, Tinh Hồng Quân chủ bắt đầu, kích hoạt Tinh Hồng quyền trượng. Huyết hồng xúc tu từ trong trượng lan tràn ra, nghe những lời này từ Tinh Hồng Quân chủ, Tô Hiểu không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy ra nguyên tội chi thư, đồng thời hoàn toàn buông bỏ phong ấn của nguyên tội chi thư, thu tàng ra tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn phương miện bốn kiện nguyên tội vật liền xuất hiện. Ám kim sắc vòng xoáy thu tàng gia nhập vào khu vực hậu tâm của Tô Hiểu và trên ngực hắn xuất hiện một đạo vòng tròn ám kim sắc. Thử hỏi vì sao thu tàng gia lại chủ động giúp đỡ Tô Hiểu? Câu trả lời rất đơn giản, trong bốn kiện nguyên tội vật, mối quan hệ của hắn với Tô Hiểu tốt nhất không phải là với tử linh chi thư, mà chính là với thu tàng gia. Thu tàng gia có đặc tính chủ yếu là thỏa mãn và khát vọng, nó cất giữ những đam mê có thể thỏa mãn, và sẽ không tạo thành uy hiếp đối với xung quanh. Chỉ khi nào tiến vào khát vọng, thu tàng gia sẽ duy trì liên tục quá trình thôn phệ thế giới chi lực, dự tính trong khoảng 20 đến 50 ngày. Nó sẽ tự nhiên dẫn đến sự diệt vong của một thế giới băng giá. Bởi vậy, hạch tâm của thu tàng giả chính là ở một nơi cất giữ đam mê. Hỏi rằng, có vật gì có thể so sánh với những nguyên tội vật trong tay thi đội, hay có thể thỏa mãn đam mê mà thu tàng giả đang cất giữ? Nhất là, khi một kiện nguyên tội vật cấp đại cha đang ngay trước mắt, chỉ cần tiêu diệt tinh hồng chi chủ, tinh hồng quyền trượng chính là một vật phong ấn của nguyên tội chi thư, và cũng sẽ trở thành một phần của bộ sưu tập mới của thu tàng giả. Trong bình thường, dù Tô Hiểu có nguy hiểm đến tính mạng, thu tàng giả cũng sẽ không can thiệp. Nhưng lần này, thu tàng giả nhất định sẽ chủ động giúp đỡ. Nếu chỉ có vậy, thì cũng chưa đủ để khiến Tô Hiểu mạo hiểm đối đầu với tinh hồng quân chủ. Điểm mấu chốt thứ hai, chính là việc hắn đã để tử linh chi thư thôn phệ, tái nhiệt lãnh chủ. Trước đó, điều này đặc biệt thỏa mãn tử linh chi thư, và hứa hẹn rằng nó sẽ giúp đỡ hắn một lần. Thu tàng giả cất giữ đam mê cùng tử linh chi thư có lời hứa, nhưng những thứ này thật ra vẫn chưa đủ để khiến Tô Hiểu liều mình. Đừng quên, đối diện với cường địch như tinh hồng quân chủ, hắn cũng chính là người nắm giữ nguyên tội vật. Nếu hắn giết chết Tô Hiểu, hắn có thể sử dụng tinh hồng quyền trượng để thu lại thu tàng giả, tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện, khiến những vật này không thể tiếp cận hắn. Tuy nhiên, với tư cách là một đại giới, tinh hồng quân chủ nhất định phải tiêu tốn một lượng lớn đại giới lực để gia tăng phong ấn của vĩnh quang thế giới, xác thực giữ cho bốn kiện nguyên tội vật mãi mãi bị vây trong đó. Tại một thế giới khác, Tô Hiểu không thể xác định được thái độ của u minh cốt giới và linh hồn vương miện, nhưng trong vĩnh quang thế giới, hai vật này sẽ không giống như tử linh chi thư chủ động giúp đỡ hắn. Tuy nhiên, chúng cũng sẽ không keo kiệt trong việc phóng xuất lực lượng. Vậy thu tàng gia có đặc tính gì? Đáp án đã có trong giới thiệu về thu tàng gia tại Thâm Uyên cửa hàng. Thu tàng gia nguyên tội đặc tính, thu tàng gia có thể không cần đại giới nắm giữ mà vẫn có thể sử dụng các nguyên tội vật khác. Hiện tại thu tàng gia đang gia trì lên thân thể Tô Hiểu, trong khi đó đối diện tinh hồng quân chủ tay cầm tinh hồng quyền trượng, chuẩn bị để Tô Hiểu thấy rõ một chút về nguyên tội vật, hắn chợt sửng sốt, nhưng dù sao hắn cũng là trí cường giả, kiến thức vô cùng rộng rãi, dù hiện giờ hắn vừa nhận phải một thức xung kích gần như hủy diệt, xít chút nữa đã vỡ ra, nhưng hắn vẫn cầm tinh hồng quyền trượng, chỉ thẳng về phía Tô Hiểu. Bỗng nhiên, một chuyện không ngờ xảy ra, một lượng lớn xúc tu trong suốt như vô hình quấn chặt lấy tinh hồng quyền trượng, ngay cả tinh hồng quân chủ cũng cảm thấy cánh tay phải tê liệt, bởi vì tử linh chi thư đang cùng tinh hồng quyền trượng áp chế lẫn nhau. Gia trì từ thu tàng giả, Tô Hiểu một tay nắm lấy u minh cốt giới, tình huống trước mắt rõ ràng không phải là lúc hắn đang sử dụng nguyên tội vật, mà giống như thế cục ép buộc khiến nguyên tội vật phải trợ giúp hắn trong chiến đấu. Tô Hiểu cầm u minh cốt giới, tức thì cốt giới này liền khảm vào lòng bàn tay phải hắn, hóa thành một đạo u lục sắc vòng tròn. Gần như ngay lập tức, linh hồn vương miện xuất hiện trên đầu tinh hồng quân chủ, không gì sánh kịp tinh thần áp chế lực đổ xuống. Dù cho tinh hồng quân chủ cường đại đến mấy, cũng khó mà tránh khỏi trạng thái thất thần. Một tiếng vang lớn, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt tinh hồng quân chủ, trong tay hắn không phải là Trảm Long Thiểm, mà là hai tay nắm chặt lại, gia trì u minh chi lực. hắn đấm mạnh một quyền vào bụng tinh hồng quân chủ, đồng, cả tòa hài cốt đảo dung, chuyển dưới sức mạnh đó. Đây chính là lực lượng khủng khiếp từ U Minh cốt giới, một quyền đánh xuống. Tinh hồng quân chủ lúc này quỳ gối trên mặt đất, còn Tô Hiểu bao vây lấy u lục sắc U Minh chi lực từ quyền trái, tiếp tục đánh mạnh vào lồng ngực tinh hồng quân chủ, đồng. Lúc này, bộ giáp chiến kim hồng sắc trên người tinh hồng quân chủ nổ tung. Không chỉ có vậy, khi ba kiện nguyên tội vật cùng lúc áp chế, trên thân hắn lập tức xuất hiện vô số vết rách, lồng ngực hắn chỉ trọng, kích từ tinh hồng quân chủ, đầu lâu, bị ép thấp xuống. Cuối cùng, một thanh Thái Dương Thánh Kiếm được Tô Hiểu phóng ra, vật chứa vỡ tan, thể lỏng của Thái Dương Thánh Kiếm từ tay phải hắn tuôn ra, bổ sung cho một đòn U Minh cùng liệt dương mạnh mẽ đánh vào hàm dưới của tinh hồng quân chủ. Đồng, tinh hồng quân chủ bị cú đấm móc anh bay lên, nhưng dưới áp lực của linh hồn vương miện, hắn không thể bay lên quá cao, đầu hắn bị kéo xuống, vết rách lan rộng. Vừa rồi, tinh hồng quân chủ còn định áp chế Tô Hiểu đến chết, nhưng chỉ trong chốc lát, thế cục đã xoay chuyển. Khi tinh hồng quân chủ rơi xuống đất với tiếng ầm vàng, Tô Hiểu đã lao tới, tay cầm đao, đao trên tay hắn tỏa ra hơi khói hắc lam em ê, hắn nhanh chóng trở tay, đâm thẳng về phía tinh hồng quân chủ, đang ngã xuống đất. Tinh hồng quân chủ giơ một tay lên, định dùng tay không bắt lấy Trảm Long Thiểm, nhưng hắn không thể ngừng được đòn tấn công từ trượng đạo, hắn chỉ còn cách thả lỏng tinh hồng quyền trượng, hai tay nắm chặt lưỡi đao. Dưới sự gia trì của U Minh cốt giới, Tô Hiểu phát ra một lực lượng không gì sánh kịp. Hắn trở tay cầm đáo, đầm xuống, trường đào phá vỡ từng tầng phong áp, không gian xung quanh vỡ vụn, tiếng ầm vang vang lên, một đao xuyên qua ít hầu của tinh hồng quân chủ, bị ma nhận của Tô Hiểu mang hầu, tinh hồng quân chủ hai mắt trừng lớn, hắn nắm chặt lưỡi đao của Trảm Long Thiểm, nhưng đại thủ hắn dần dần mất hết sức lực, trùng quỳ, hắn chết dưới tay Diệp Pháp. Nói xong, tinh hồng quân chủ đột nhiên bộc phát ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khiến Tô Hiểu chỉ có thể rút đao trở lại. Hắn chỉ thấy tinh hồng quân chủ toàn thân khẽ run, từ dưới đất đứng dậy, nhưng lại không thể đứng vững, cuối cùng chỉ có thể quỳ một chân xuống, không cách nào đứng lên được nữa. Đến thời khắc này, tinh hồng quân chủ cuối cùng cúi đầu, hắn biết rõ, hắn đã bại. Phốc phốc, trường đao chém xuống, đầu lâu của tinh hồng quân chủ lập tức bị chặt lìa, hắn vẫn giữ tư thế muốn đứng dậy, nhưng rồi chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu vùng phi đào, lao đi vết máu trên lưỡi đào, rồi rút trường đào trở lại bao phía sau. Hắn lập tức nhổ U Minh cốt dưới ra khỏi tay, rồi bóc Thu Tàng ra ra. Tiếp đó, theo thứ tự Thu Tàng ra, Tử Linh Chi Thư, U Minh cốt giới và Linh Hồn Vương Miện, hắn lại phong ấn toàn bộ nguyên tội vật vào trong nguyên tội chi thư. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến, suýt nữa hắn ngã quỵ. Tuy nhiên, tinh hồng quân chủ đã bị trảm sát tại khu trung tâm hài cốt đảo. Thi thể tinh hồng quân chủ bị đốt cháy trong huyết diễm, xác nhận rằng cường địch đã chết. Tô Hiểu liền cầm lấy nguyên tội chi thư đang bồng bềnh bên cạnh, năng lượng màu vàng sậm từ trong nguyên tội chi thư bộc phát, quấn quanh lấy tinh hồng quyền trượng. Tinh hồng năng lượng ở phía trước bạo phát, phản kháng lại phong ấn của nguyên tội chi thư. Không chỉ vậy, lực lượng tinh hồng còn hướng về phía Tô Hiểu mà lan tràn. Trong lúc giằng co, một luồng u lục sắc năng lượng từ nguyên tội chỉ thư làn tỏa ra. Lợi dụng điểm yếu trong phong ấn của nguyên tội chỉ thư, U Minh cốt giới phóng ra sức mạnh. U Minh cốt giới muốn nhân cơ hội tránh thoát khỏi phong ấn của Tô Hiểu ư? Dĩ nhiên là không. Trước khi phá vỡ phong ấn từ nguyên tội chỉ thư, bốn kiện nguyên tội vật không thể hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Cho dù Tô Hiểu có thả chúng ra từ trong nguyên tội chi thư, chúng phải chịu sự ràng buộc. Lý giải đơn giản là, bốn kiện nguyên tội vật này vốn có sự liên kết nhân quả với Tô Hiểu. Tuy nhiên, qua nguyên tội chi thư, Tô Hiểu đã chuyển hướng những tuyến nhân quả này, biến chúng thành các tuyến nhân quả riêng biệt cho Thu Tàng Gia, Tử Linh Chi Thư, U Minh Cốt Giới và Linh Hồn Vương Miện. Những tuyến nhân quả này ban đầu gắn kết tại nguyên tội chi thư, sau đó lại phân tán ra, tạo thành một tuyến nhân quả kết nối với Tô Hiểu. Cứ như vậy, Tô Hiểu dùng nguyên tội chi thư làm trung gian cùng cái thuẫn, ngăn cản bốn kiện nguyên tội vật xâm nhập trực tiếp, đồng thời dùng chúng để hạn chế bốn kiện nguyên tội vật, khiến thủ tàng giả, tử linh chi thư, u minh cốt giới và linh hồn vương miện phải phá vỡ. Nguyên tội chi thư trước, Tô Hiểu không có biện pháp nào khác. Cấu trúc của nguyên tội chi thư kỳ lạ vô cùng, bên trong bốn kiện nguyên tội vật có sự chế ước lẫn nhau, bọn chúng duy trì cùng chung mối thù, cũng chính là cùng nhau phá hoại nguyên tội chi thư. Tuy nhiên, ngược lại, bọn chúng không cho phép bất kỳ bên nào vượt ra ngoài trước khi phá vỡ nguyên tội chi thư. Bốn cỗ lực lượng ăn mòn này, xác suất phá vỡ nguyên tội chi thư còn cao hơn ba cỗ lực lượng ăn mòn khác. Vì vậy, nếu không ra được, các ngươi cũng đừng mong thoát ra ngoài, hoặc là cùng đi ra, hoặc là cùng nhau bị vây trong đó. Điều thú vị là, trong bốn kiện nguyên tội vật này, có một thứ chứa đựng đam mê mãnh liệt, nhìn như cùng ba kiện nguyên tội vật khác bị phong ấn chung. Nhưng chỉ cần Tô Hiểu không hài lòng với hiện trạng, hắn vẫn có thể hướng nguyên tội chỉ thư bên trong phong ấn những nguyên tội vật mới. Điều này sẽ có thể thỏa mãn mức độ lớn nhất sự đam mê mà thứ này chứa đựng. Vì vậy, dù nhìn như giúp phá hoại nguyên tội chi thư, nhưng thật ra nó chỉ là một trở ngại, chứ không giúp ích gì. Đương nhiên, Tô Hiểu không thể chủ quan đối với thu tàng gia. Thứ này cất giữ đam mê, sẽ theo từng lần thỏa mãn mà cường độ không ngừng tăng lên, và cuối cùng đạt đến một hạn mức cao nhất. Nói cho đúng, trừ khi Tô Hiểu có thể phong ấn một nguyên tội vật mạnh hơn tinh hồng quyền trượng, nếu không, không thể thỏa mãn được sự đam mê của thu tàng gia. Vấn đề là, từ đâu tìm được một nguyên tội vật mạnh hơn tinh hồng quyền trượng, cái mà Tô Hiểu vừa dùng để chiến thắng cường địch. Điều này có nghĩa là, từ giờ trở đi, thu tàng gia sẽ yêu cầu phong ấn một phần, lần này sử dụng nguyên tội vật để chiến thắng đối thủ mạnh. Có lẽ là lần cuối cùng Tô Hiểu có thể sử dụng thứ này, vì sau này sẽ không thể nào thỏa mãn được sự đam mê của thu tàng gia nữa. Qua biểu hiện từ nguyên tội chi thư, rõ ràng các đặc tính của nguyên tội vật là lý do khiến Tô Hiểu có thể nắm giữ đồng thời bốn nguyên tội vật. Nhưng hiện tại, trong nguyên tội chi thư, U Minh cốt giới chỉ muốn giúp Tô Hiểu phong ấn tinh hồng, quyền trượng vào trong đó, và điều này hoàn toàn không phải vì lợi ích của hắn. Càng nhiều nguyên tội vật bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, tức là áp lực lên nguyên tội chi thư càng lớn, xác suất bị phá hủy cũng càng cao. Mục đích của U Minh cốt giới từ đầu đến cuối rất đơn giản: phá hủy nguyên tội chi thư, giết chết Tô Hiểu, và sau đó tìm được một người nắm giữ mới, bởi vì người hiện tại nắm giữ sẽ không bị nó ăn mòn và khống chế. Năng lượng dần thu hẹp, tinh hồng quyền trượng vụt nhỏ lại, cuối cùng bị phong ấn ở trang thứ 5 của nguyên tội chi thư. Từ đó, nguyên tội chi thư chỉ còn lại một khoảng trống ở trang thứ 6, và từ trang thứ 7, chính thức bắt đầu phong ấn chú thế. Thực tế, nguyên tội chi thư còn có trang thứ 8, nhưng trang này chỉ là một mảnh nhỏ, nhìn qua thì có vẻ như bị xé toạc. Thế nhưng, sự thật là trang ấy đang trong quá trình sinh trưởng, biểu thị rằng nguyên tội chi thư có thể phong ấn thêm nhiều nguyên tội vật tiềm năng. Còn về cách thức để nguyên tội chi thư sinh ra trang thứ 8, đó chính là nó cần hấp thụ các đặc tính nguyên tội vô chủ. Những đặc tính này chính là sự hấp thu của nguyên tội chi mầm và nguyên tội chi hạch, hai vật phẩm nguyên tội vật. Khi nguyên tội chi thư hấp thụ được nguyên tội chi mầm hoặc nguyên tội chi hạch, nó có thể tăng cường hai mặt. Thứ nhất là tăng tốc độ sinh trưởng của các trang sách, giúp nguyên tội chi thư nhanh chóng hình thành trang thứ 8. Thứ hai là tăng cường sức mạnh của nguyên tội chi thư, giúp phong ấn các nguyên tội vật trở nên ổn định hơn. Dĩ nhiên, để đạt được điều này, Tô Hiểu phải có đủ khả năng về phong ấn học, không ngừng củng cố các phong ấn thuật trên nguyên tội chi thư. Nói một cách đơn giản, việc phong ấn của nguyên tội chi thư phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là sức mạnh bản thân của cuốn sách, thứ hai là sức mạnh của các phong ấn thuật được áp dụng. Hai yếu tố này phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu thiếu một trong hai thì không thể hoàn thành phong ấn. Trước mắt, trong nguyên tội chi thư lại phong ấn một kiện nguyên tội vật, cộng thêm trang sách hiện tại vẫn chưa sử dụng hết, tự nhiên làm cho cường độ của nó càng thêm quan trọng. Nguyên tội chi mầm có thể dùng lãng đọng lưu ly để mua tại Thâm Uyên cửa hàng. Nhưng lúc này ở Thâm Uyên, giá đồ vật đã tăng lên 50%, vừa khiến người ta vui mừng lại, vừa mang đến tâm trạng phức tạp liên quan đến phong ấn học. Tôi hiểu đã nâng cấp danh hiệu thần bí học giả lên tới cử tinh, tuy nhiên hiện tại xem ra vẫn chưa đủ. Sau này hắn nhất định phải tiếp tục đốt luyện danh hiệu này đến cực hạn, vì trình độ phong ấn học trực tiếp liên quan đến tính mạng an nguy của hắn. Một khi nguyên tội chi thư vỡ tan, năm kiện nguyên tội vật sẽ ngay lập tức khiến Tô Hiểu bỏ mạng tại chỗ. Chưa kể bên trong còn có đôi mắt kép, nơi nào cũng thấy hình ảnh của Tô Hiểu, chúng hận không thể thôn phệ hắn cho sạch sẽ. Không còn gì. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu càng thêm quyết tâm nắm giữ phong ấn học. Động lực trong lòng hắn bỗng nhiên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, dưới mắt hắn, sau khi chiến thắng tinh hồng quân chủ và phong ấn tinh hồng quyền trượng, cuối cùng hắn không thể chịu đựng nổi. Trước mắt, thế giới như quay cuồng. Một trận ầm vang đổ xuống từ phía sau, lần này tới vĩnh quang thế giới. Tô Hiểu dự đoán rằng, khả năng sống sót để rời khỏi nơi này của mình không quá 3 phần. Tuy nhiên, sau khi thực tế đến đây, hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của nơi này. Thủy Tổ, Vĩnh Ám Chi Chủ, Tinh Giới Thôn Phệ Giả, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Chú Thí, Tinh Hồng Quân Chủ, mỗi kẻ đều là những cường địch mà hắn phải đối phó. Ngược lại, khi tiến vào bản thế giới trước đó, hắn cho rằng những địch thủ như Thực Ám Giả, Kỳ Tinh Giải, Thống Khổ Nữ Vương, Ngân Hoàng Hậu là những kẻ đại địch đáng sợ, nhưng khi bước vào bản thế giới, hắn lại phát hiện những kẻ này chẳng mấy khó đối phó. Dù Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình không tốt, nhưng sau khi chiến thắng đám cường địch ở bản thế giới, gánh nặng trên vai hắn gần như biến mất. Trong trạng thái đó, hắn ngồi xuống đất, xếp bằng, tiến vào minh tưởng, xung quanh tất cả đều trở nên yên tĩnh. Tô Hiểu cảm giác được rằng, ngoài bản thân mình, mọi thứ xung quanh dường như cũng xa cách. Cuối cùng, cả thế giới chỉ còn lại cảm giác của riêng hắn, linh hoạt và kỳ ảo, rộng lớn vô biên. Trong trạng thái này, năng lực, tâm trí minh tưởng của hắn bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Độ thuần thục của năng lực này từ từ tăng lên, vượt qua nửa chặng đường. Sau một lúc lâu, hoặc có lẽ là lâu hơn nữa, độ thuần thục đạt đến giá trị đầy đủ, và năng lực, tâm trí minh tưởng của hắn thăng lên level 96. Hiện giờ, Tô Hiểu chỉ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm, chưa từng có. Hắn khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, như thể sắp ngủ thiếp đi. Tựa hồ mây đen trên bầu trời đã bớt đi, nhường chỗ cho ánh dương quang ấm áp, mang theo hơi ấm và gió nhẹ thổi qua mặt hắn. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn đang nằm ngửa trên mặt đất, sao lại có gió từ trên không thổi xuống? Điều này khiến hắn ngay lập tức thoát khỏi trạng thái mệt mỏi. Mở mắt ra nhìn phía sau, hắn thấy bố bố Uông đang lò dò. Đầu con chó thò ra dò dẫm, vừa ngửi, vừa hít thở không khí ẩm ướt. Tô Hiểu ngồi dậy, lúc này hắn mới có thời gian kiểm tra những thông báo sau khi đánh bại Tinh Hồng Quân Chủ. Ngươi đã đánh giết Tinh Hồng Quân Chủ. Ấy chô, ngươi thu hoạch được 13 điểm hoàng kim kỹ năng. Đây là số điểm hoàng kim kỹ năng tối đa mà bản thế giới có thể cung cấp một lần. Ngươi thu hoạch được 12.680 mai linh hồn tệ. Do Tinh Hồng Quân Chủ, Aesir có chiến lược cực cao, nên số linh hồn tệ thu được bị giới hạn bởi quy định của bản thế giới. Ngươi thu hoạch được vĩnh hằng cấp bảo dương. Quân Chủ, ngươi thu hoạch được nguyên chất bảo dương. Đây là vật phẩm có thể thu hoạch khi đánh bại cường địch, với xác suất nhất định. Ngươi thu hoạch được tiên huyết toái phiến, duy nhất, vật phẩm cực hiếm, có thể dùng tại luân hồi nhạc viên để thu thập thời không chi lực, hoặc dùng để nâng cấp bá chủ trang bị. Người thu hoạch được 540.000 điểm thế giới danh vọng. Đây là số điểm danh vọng tối đa thu, được khi đánh bại đơn vị mạnh nhất trong bảng thế giới. Tô Hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn, mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha trở về Hôi Ám Thánh Sở. Bố bố Uông và Ba Ha thương thế không nặng, uống và khôi phục dược tể liền có thể ổn. Nhưng A Mỗ thương thế nghiêm trọng hơn một chút. Dù vậy, sau khi uống dược tể khôi phục, A Mỗ kiên quyết không đồng ý để Tô Hiểu trị liệu cho nó. Lý do là vì Tô Hiểu vừa chiến thắng Tinh Hồng Quân Chủ quá mệt mỏi, A Mỗ nói rằng, nó sẽ sớm hồi phục lại, khi trở về luân hồi nhạc viên, khi truyền tống hoàn tất, không gian xung quanh dần dần tiêu tán mê vụ. So với trước, hồi ám thánh sở giờ đây trông rách nát khắp nơi, nơi này vốn được duy trì bởi lực lượng của ám chi nữ, nhưng hiện trạng của ám chi nữ đã kém đến cực điểm, khiến không gian tại đây cũng bắt đầu khó duy trì. Khi sóng không gian vừa lắng xuống, tôi hiểu nghe một tiếng vang lớn, tiếp theo là một cảm giác chấn động mạnh mẽ, làm cho mọi thứ xung quanh lắng lại. Lúc này, hồi ám thánh sở đã xuất hiện những vết rách khắp nơi, ánh sáng xuyên qua cửa sổ mái nhà, chiếu lên tầng tinh chất nửa trong suốt, khiến không gian không còn chướng mắt. Tôi hiểu tiến vào khu vực lối vào hồi ám thánh sở, vừa đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh và không khí mới mẻ ập tới. Cảnh tượng trước mắt là một biển rừng rậm mênh mông vô tận, trong khi hồi ám thánh sở nằm trên một bình đài giữa sườn núi. Trên đỉnh núi, cảm nhận được khí tức tự nhiên quanh mình, tôi hiểu cảm giác nơi này rất giống của mậu chi địa. Hắn lấy ra thiết bị đầu cuối và kiểm tra địa đồ định vị, phát hiện mình quả thật đang ở trong phạm vi của mậu chi địa, chỉ có điều là đang ở phía nam của cuồng mậu chi địa, cách số 6 nhà ga không xa. Hắn có thể thông qua số 6 nhà ga để đi đến Hắc Kiếp Thành. Hồi ám thánh sở vốn dĩ nằm trong một không gian đơn độc, nhưng không gian ấy đã sụp đổ, khiến hồi ám thánh sở rơi vào nơi này. Tôi hiểu quay lại hồi ám thánh sở, đi qua khu vực trung tâm, nơi lão thụ tộc đã lập trụ và dung hợp. Khi đi qua trước lão thụ tộc, hắn phát hiện toàn bộ lão thụ tộc đã hoàn toàn hóa gỗ, mất đi khí tức sinh mệnh của thụ tộc. Sau khi treo một chiếc trang sức khô, lau kim sắc của tinh hồng quân chủ lên cành cây của lão thụ tộc, tôi hiểu tiến tới vị trí đã từng bố trí khôi phục điểm. Yusha ngồi ở một bên trên bậc thang đá, tựa vào đó mà ngủ, nước bọt chảy ra, nhưng đây không phải là giấc ngủ yên bình, mà là dấu hiệu của việc mất đi một lượng lớn sinh mệnh lực, dẫn đến mê man sâu sắc. Ám chi nữ nằm nghiêng trên bệ đá, tuy đã có một phần khôi phục, nhưng khí tức của nàng ngày càng suy yếu. Trạng thái của nàng hiện tại không tốt hơn được bao nhiêu so với Thorns, cũng chỉ là trọng thương chưa lành. Tô Hiểu lấy ra bình dược tề, đưa cho Thorns uống. Sau khi uống vào, trạng thái của hắn lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Tô Hiểu tiến lại gần ám chi nữ, dùng hai ngón tay ấn vào cổ nàng, cảm nhận được nhiệt độ yếu ớt từ cơ thể nàng. Điều này cho thấy, ám chi nữ sắp chút hơi thở cuối cùng. Tình hình rất nghiêm trọng, nếu không có biện pháp, chỉ trong vài giờ nữa, nàng sẽ chết. Có cứu được? Không, có. Nghe được câu trả lời này, Thorns có phần kinh ngạc. Là thành viên của hôi ám thánh sở, hắn đương nhiên hiểu rõ, ám chi nữ đã mở ra hắc ám phong ấn đại giới. Điều này khiến hắn không khỏi cảm khái. Nói, ta có lúc cũng hoài nghi, ngươi không phải đao thuật tông sư, mà là hư không tối cường dược sư. Trước đây, quả thật có người đã gọi ta như vậy. Ai? Hư không dược sư công hội. Nhưng bọn họ nói cũng không đáng tin. Nghe vậy, Thornis lắc đầu, hỏi. Ta nghe nói hư không dược sư công hội rất có uy tín trong lĩnh vực này. Bọn họ tán dương ngươi. Sao lại không thể tin? Bởi vì hội trưởng dược tề của bọn họ, trình độ học vấn cũng chỉ tầm thường. Lời vừa dứt, Thornis đứng đó, không biết phải đáp lại thế nào, hắn ấp úng vài lần. Cuối cùng chỉ thốt lên một câu, tốt à. Sau khi sơ bộ xác định tình huống của ám chi nữ, tôi hiểu rõ mọi chuyện. Trước đó, khi ám chi nữ giúp hắn trị liệu, hắn đã mơ hồ cảm nhận được, ám chi nữ tựa hồ phong ấn một vật gì đó, và vật phong ấn này lại mang đặc tính hắc ám. Giờ đây, nhìn lại, vật phong ấn của ám chi nữ chính là hắc ám chi nguyên, một thứ có thể mở ra hắc ám phong ấn. Vấn đề ở chỗ, bất kỳ vật gì cũng không thể vô duyên, vô cớ tồn tại, vĩnh viễn. Hắc ám chi nguyên cũng vậy, thứ này có thể tồn tại đến nay, là nhờ ám chi nữ đã dùng bản nguyên sinh mệnh lực của mình để tầm bổ nó. Lâu dần, hắc ám chi nguyên trở thành bản nguyên sinh mệnh của ám chi nữ, mà việc mở ra hắc ám phong ấn đại giới chính là bắt đầu từ hắc ám chi nguyên, đồng hóa toàn bộ hắc ám phong ấn. Sau đó, thông qua việc để hắc ám chi nguyên vỡ tan, nó sẽ đồng hóa tất cả các phong ấn và làm chúng vỡ vụn. Đây chính là lý do khiến ám chi nữ sắp phải chết, nàng đã không còn bản nguyên sinh mệnh của chính mình, hoặc nói đúng hơn, bản nguyên sinh mệnh của nàng hiện tại gần như không còn sinh mệnh lực, tất cả đều đã dùng để tầm bộ hắc ám chi nguyên, để nó có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ cần cho ám chi nữ thêm một lần sinh mệnh bản nguyên, nàng sẽ có thể từng bước khôi phục lại trạng thái. Tuy nhiên, có hai lựa chọn. Một là chế tạo một nguồn sinh mệnh bản nguyên có thể tồn tại ổn định, nhưng phóng ra ngoài chỉ có rất ít sinh mệnh lực. Điều này có nghĩa là ám chi nữ sẽ mất đi toàn bộ lực lượng hiện có, thậm chí so với người thường còn yếu hơn, không thể di chuyển nhanh, nhưng bù lại, nàng sẽ có thể duy trì sự sống lâu dài nhờ nguồn sinh mệnh bản nguyên ổn định này. Còn phương pháp thứ hai là sử dụng sinh mệnh bản nguyên vốn có của ám chi nữ, mặc dù rất yếu ớt, để di chuyển đến vị trí phong ấn hắc ám chi nguyên. Sau đó, nàng sẽ hấp thụ một ít hắc ám năng lượng để kích hoạt sinh mệnh bản nguyên, đồng thời bố trí một viên thôn phệ chi hạch cực kỳ ổn định để bao bọc sinh mệnh bản nguyên này. Như vậy, ám chi nữ sẽ không mất đi chút lực lượng nào, nhưng nguồn sinh mệnh bản nguyên hắc ám sẽ dần dần cạn kiệt. Nàng sẽ sống không được lâu, nhưng có thể đi săn các sinh vật hắc ám hoặc chảm sát những sinh vật cấp diệt thế để hấp thu bản nguyên lực, chuyển hóa thành hắc ám năng lượng nhờ vào thôn phệ chi hạch, từ đó tẩm bổ cho bản thân hắc ám sinh mệnh bản nguyên. Lựa chọn như thế nào, ám chi nữ tự mình cũng không thể quyết định. Nàng vẫn đang lạc vào trong cơn mê sâu. Tô Hiểu nhìn về phía mấy thanh vũ khí cắm trong thạch tượng. Từ chi tiết của những vũ khí này, hắn có thể nhận thấy chúng đều được bảo dưỡng tỉ mỉ. Đặc biệt là thanh nhuệ kiếm. Trước đó, Dung Hỏa Cự Nhân khi chữa trị vũ khí này cũng đã cảm khái. Dù là vũ khí cổ xưa như vậy, thường xuyên được sử dụng trong chiến đấu, nhưng vẫn được bảo dưỡng tốt như thế, ám chỉ nữ sẽ lựa chọn như thế nào? Điều này đã lộ rõ trong hành động của nàng mỗi ngày. Huống chi, vạn giới rộng lớn như vậy, ai mà không muốn ra ngoài một chuyến? Một bên là lữ hành, một bên là săn mùi hắc ám sinh vật và diệt thế cấp sinh vật. Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy rất thú vị. Nếu như ở bên ngoài bị cường địch diệt thế cấp truy sát, cũng không lo lắng gì. Chỉ cần trở về vĩnh quang thế giới là ổn. Nếu địch nhân dám truy sát đến tận cửa, ác ma chủng tộc sẽ nhiệt tình chiêu đãi chúng. Sau khi ổn định trạng thái cho ám chi nữ, giúp nàng có thể chống đỡ được hơn 24 giờ, Tô Hiểu liền tiến vào trạng thái minh tưởng. Cộng với sự hỗ trợ từ bố bố Uông Quang Hoàn, pháp lực của hắn hồi phục nhanh chóng, cho đến khi đạt được mức đầy đủ, đạt tới 96.698 điểm. Tôi hiểu liền chuyển toàn bộ MP thành năng lượng thanh cương ảnh, rồi tiếp tục phóng xuất năng lượng này, để nó nửa kết tinh trôi lơ lửng trước người. Đồng thời, hắn bao phủ nó bằng một lớp linh hồn năng lượng, để năng lượng thanh cương ảnh không bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Tôi hiểu tiếp tục minh tưởng, khôi phục MP, tổng cộng lặp lại 5 lần, thu thập 48 vạn điểm năng lượng thanh cương ảnh. Sau đó, hắn dùng những điểm năng lượng này cấu thành một viên thôn phệ chi hạch, hoàn toàn là dạng thuần năng lượng. Đây không phải chuyện đơn giản, bởi khi năng lượng không được điều khiển tốt, nó sẽ trở nên giống như huyết dịch, huyết nhục, mềm mại và dễ biến dạng. Để nó ổn định và duy trì kết cấu phức tạp của thôn phệ chi hạch, quả thật rất khó khăn. Sau khi làm xong, tôi hiểu cẩn thận tách ra ám chi nữ, yếu ớt đến mức gần như tàn lụi bản nguyên sinh mệnh hắc ám, rồi khảm nó vào trung tâm của viên thôn phệ chi hạch. Sau đó, hắn cấy ghép viên hạch này vào trái tim ám chi nữ. Cuối cùng dùng các loại dược tê cao cấp để ổn định trạng thái. Tôi hiểu làm tất cả những việc này trong phòng, đóng lại các thiết bị ổn định. Lần trị liệu này vô cùng thành công. Đồng thời ám chi nữ trong suốt quá trình vẫn hôn mê. Tôi hiểu nhìn ám chi nữ nằm trên giường giải phẫu, rồi chợt nhận ra rằng ám chi nữ lại có thể phát ra cảm nhận. Nói cách khác, nàng vẫn có ý thức và có thể cảm nhận toàn bộ quá trình trị liệu mà hắn đã thực hiện. Nghĩ vậy, Tô Hiểu cảm thấy trải nghiệm trị liệu của đối phương hẳn sẽ không quá dễ chịu. Hắn vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên phát hiện một giọt nước mắt rơi từ mắt phải ám chi nữ. Lúc này, Tô Hiểu cảm thấy lạ lùng, dù họ là đồng minh nhưng không nhất thiết phải cảm động đến mức rơi nước mắt như vậy. Ra khỏi gian phòng phía sau, Tô Hiểu phát hiện Thornes đang ngồi trên bậc thang, đối diện với Yusha, hai tay chắp sau lưng, đang giằng co với nàng. Yusha quay mặt đi, đầy vẻ bướng bỉnh, dứt khoát nói, ta không chịu, thấy Tô Hiểu đến. Thornes không nói gì, chỉ thở dài, rồi nói, đã bảo ngươi nghe ta dạy bảo, ngươi không chịu, vậy ta sẽ giúp ngươi tìm một người thầy khác. Yusha hiển nhiên là một cô gái bướng bỉnh như con lừa, bình thường nàng rất dễ bảo, nhưng mỗi khi lâm vào cãi vã, nàng liền biến thành một thiếu nữ bướng bỉnh, chẳng khác nào con lừa cứng đầu. Thornes tiếp tục nói, Byakuya, ta hình như không thể dạy bảo Yusha nữa, sau này đành giao nàng cho, ngươi chỉ dạy vậy. Sư phụ, ta nhận lỗi rồi. Yusha lúc này cúi đầu nhận tội, nàng rất sợ Tô Hiểu, nhất là sau khi hắn giúp nàng chữa trị vấn đề thiếu hụt sinh mệnh lực bản nguyên cách đây vài giờ. Điều này khiến nàng lúc này thấy Tô Hiểu, chân tay đều có chút run rẩy, huống chi là nghĩ đến chuyện làm đệ tử của hắn. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và Ba Ha ra khỏi hôi ám thánh sở. Ánh sáng chú quang chiếu rọi xuống, vì trận chiến trước đó với chú thế đã khiến tầng mây trên không bị tàn phá, ánh sáng chú quang lại rọi xuống, khiến cây cối trong cuồng mộ chi địa bắt đầu khô héo. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ Thiên Phú thức tỉnh, diệt pháp chi ảnh, giai đoạn thứ nhất. Nhiệm vụ này chia thành 3 giai đoạn, nhưng trong bản thế giới chỉ có thể kích hoạt giai đoạn thứ nhất. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, ngươi mới có thể tiến vào siêu thoát nguyên sinh thế giới, tùy vào tình huống có thể kích hoạt tiếp 2 giai đoạn nhiệm vụ còn lại. Khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ngươi sẽ thức tỉnh diệt pháp thiên phú liệp ảnh đến cực hạn trình độ. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền nhảy lên lưng ác ma diễm long Barbatos. Barbatos dương cánh bay lên, gió lốc xé rách không gian bên tai, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Tô Hiểu nhìn xuống dưới, cảnh tượng trước mắt hiện ra là một mảnh vết thương khắp nơi. Kiểm tra liệt sát danh sách huyết khí, hắn thấy tổng cộng có 5 loại treo thưởng, trong đó sứ đồ trò chơi, dung hỏa cự nhân, tử tịch tận diệt đều đã hoàn thành, chỉ còn lại khởi nguyên thạch thế giới và màn đêm. Treo thưởng 3 khởi nguyên thạch thế giới, tìm một khối khởi nguyên thạch thế giới mảnh vỡ, treo thưởng lợi tức 7.500 ao thời không chỉ lực. Treo thưởng 5 màn đêm, khi màn đêm ngắn ngủi dáng lâm vĩnh quang thế giới, cần thanh toán tiền đặt cọc 10 ao thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này, do đó độ khó cực cao. Sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 500 lần tiền thưởng thêm vào. Cho đến nay,